Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 197, mưu đồ bí mật, thượng đan cốc tại hậu thiên nghe được, không khỏi cắn cắn môi, khẩn trương nắm chặt tay, Chu Thư Nhã cười kéo ra đề tài, nhà các ngươi tỉ muội nhiều chính là hảo, hợp với vài tháng đều là các ngươi sinh nhật, nàng quay đầu kéo qua thượng đan cốc, hỏi, thượng tứ, mau tới cùng chúng ta nói, người nghĩ muốn cái gì sinh nhật lễ vật, thượng đan cốc sừng sốt, trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên. Lâm Ngọc Tân liền cười kéo qua nàng, tứ muội muội muốn bầu trời ánh trăng, Chu tỷ tỷ cấp là không cho. Chu Thư Nhã ngẩn ra, cười cười nói, ta phải có kia bản lĩnh, đừng nói là ánh trăng, chính là thái dương ta cũng cho nàng hái xuống, như vậy cái khả nhân, ai bỏ được làm nàng thương tâm đâu. Tuổi nhỏ nhất Lư Tư nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lâm Ngọc Tân, tổng cảm thấy các nàng ở đánh lời nói sắc bén, thả còn không quá hữu hảo, không khỏi đô đô miệng. Lư Linh liền nhéo nàng khuôn mặt hỏi, có phải hay không lại đói bụng, hảo, này liền mang ngươi đi xuống ăn cái gì, nhưng đừng lại chu cái miệng, nàng mới không có đói đâu, mới vừa ăn qua điểm tâm, nàng lại không phải heo, sao có thể đói đến nhanh như vậy, nhưng mà nàng Đường thì căn bản không đợi nàng trả lời. Trực tiếp đẩy nàng đi đằng trước tìm ăn, những người khác cũng đều tự tìm lấy cớ rời đi, ngay từ đầu các nàng không phản ứng lại đây, nhưng Chu Thư Nhã vừa chuyển rời đi đề tài các nàng liền nghĩ tới. Thượng Đan Cúc là con vợ lẽ. Chỉ sợ sẽ không có lễ cài châm. Đến lúc đó các nàng tổng không thể không duyên cớ tới cửa mừng thọ đi. Kia không phải cấp thượng nhị thái thái nan kham sao. Thượng Đan Trúc cũng vừa mới nghĩ đến. Không khỏi cắn cắn môi. Nhìn về phía ôm lấy thượng đan cúc Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân liền đối nàng cười cười. Ý bảo nàng yên tâm. Kéo thượng đan cúc ra cửa. Tới rồi hoa viên tử. Thượng đan cúc trên mặt tươi cười liền duy trì không được. Quay người đi rơi lệ. Nàng biết như vậy không tốt. Nhưng vẫn là có chút nhịn không được, không khỏi nức nở nói. Tì tì đừng chê cười ta, ta chê cười ngươi làm cái gì? Lâm Ngọc Tân đem khăn tay đưa cho nàng, nhẹ giọng nói, chỉ là ngươi cõng người chút, đừng gọi người nhìn thấy. Nhà các ngươi này đó hạ nhân không có việc gì đều sốc ba phần lãng. Nàng tốt xấu cũng ở thượng gia trụ quá mấy năm, đối thượng gia trên dưới nhất hiểu biết bất quá. Thượng Đan Cúc cũng là bởi vì này đối nàng không e dè. Nàng lau lau nước mắt nói, cũng đừng kêu tam tì tì biết. Miễn cho nàng nghĩ nhiều, yên tâm đi, nàng biết ngươi. Lâm Ngọc Tân thấy nàng rũ mắt không nói lời nào, liền nhẹ giọng nói, sinh nhật sở dĩ cao hứng là bởi vì có thể thu được người khác thiệt tình thực lòng chúc mừng. Ngươi nói có phải thế không? Ta tự nhiên không phải ái mộ hư vinh người, kia người yêu thương ngươi đều sẽ cho ngươi chúc phúc, ngươi cần gì phải thương tâm. Lâm Ngọc Tân thấp giọng nói, liền tính nhị cữu mẫu chưa cho ngươi làm cập kê lễ, kia không phải còn có chúng ta sao? Thượng Đan Cúc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, mắt mang hâm mộ nói, biểu thị cùng chúng ta là không giống nhau, tuy rằng là giống nhau tuổi tác, nhưng nàng đã có thể làm Lâm gia nửa cái chủ, không giống các nàng, còn phải dựa vào trong nhà. Nhưng mấy năm trước, nàng tình cảnh cũng không so các nàng hảo đi nơi nào. Nàng còn sống nhờ ở thượng gia đâu, quả nhiên, dựa ai đều không bằng dựa mình, nếu có một ngày nàng có thể giống Lâm biểu tỷ như vậy thì tốt rồi. Lâm Ngọc Tân đã ở trong lòng quyết định. Nếu nhị cữu mẫu không cho thượng đan cúc làm lễ cài châm, kia các nàng tới làm thì tốt rồi. Chuyện lớn như vậy nàng một người tự nhiên làm không được. Cho nên đi tìm thượng đan lan thương lượng. Thượng đan lan nghĩ nghĩ nói. Này đảo không khó, quay đầu lại làm tam muội muội hỏi một chút nhị thẩm sẽ biết. Nếu nàng vô tình, chúng ta liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Thượng nhị phu nhân đương nhiên vô tình, mới cho nữ nhi xong xuôi lễ cài châm. Nàng mệt đến không nhẹ, tự nhiên không có tâm lực tính toán lại làm một hồi. Hơn nữa một hồi lễ cài châm tiêu dùng rất cao có được không? Thượng đan cúc cập kê. Đến lúc đó trong phủ nhiều cho nàng làm hai bộ xiêm y không phải hảo. Lúc trước thượng đan lan cập kê khi không cũng như vậy. Thượng đan trúc bắt được xác thực tin tức. Đi học đường sau cố ý tránh đi thượng đan cúc tìm Lâm Ngọc Tân cùng nhị tỷ thương lượng. Sau đó Lâm Ngọc Tân liền đem Lư Linh cùng Thôi Vinh gọi tới. Chúng ta tính toán lén cấp 4 biểu muội làm một hồi lễ cài châm. Lư Linh cùng Thôi Vinh liếc nhau. Nói. Chúng ta tham gia, nhưng đã là lén vậy không tốt ở thượng phủ làm, kia đến tìm một chỗ, thượng đan lan, hơn nữa kia địa phương còn không thể kém, bằng không còn không bằng không làm, liền ở nhà ta văn viên đi. Lâm Ngọc Tân nói, đến lúc đó ta làm cô đem văn viên đằng ra một ngày tới cấp chúng ta. Trừ bỏ chúng ta, ai cũng không tiếp đãi. Lư Linh ánh mắt sáng lên, ta có thể làm có tư, kia ta làm tán giả. Thượng đan lan hơi hơi mỉm cười. Ta cái này làm tỷ tỷ cũng chỉ có này một cái tác dụng. Kia ai làm chính tân? Thôi Vinh buồn rầu nói. Có tư cùng tán giả. Thậm chí lễ cài châm bố trí chờ chúng ta đều có thể làm. Nhưng chính tân ai tới làm đâu? Chính tân là cần thiết tài đức vẹn toàn trưởng bối mới có thể làm. Thượng Đan Trúc do dự nói. Thỉnh Lâm cô hỗ trợ. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Toàn lắc lắc đầu. Lâm Thanh Nguyền là quả phụ. Là kiêng kỵ những việc này. Lâm Ngọc Tân liền nhìn về phía Lư Linh. Nhẹ giọng nói. Thỉnh tiên sinh đi. Lư Linh trừng mắt. Chỉ vào nàng chính mình hỏi. Ta nương. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Tiên sinh tài đức vẹn toàn. Lại là chúng ta tiên sinh. Ngươi nói nàng có phải hay không nhất thích hợp. Nhưng việc này chúng ta không phải muốn lặng lẽ làm sao. Nói cho ta nương. Thượng Đan Lan liền cười. Tiên sinh sẽ không ra bên ngoài nói. Không tồi. Chỉ cần tiên sinh đồng ý. Nàng liền sẽ không ra bên ngoài nói. Lâm Ngọc Tân vỗ nàng bả vai nói. Linh muội muội, chuyện này liền dựa ngươi. Lư Linh trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày sau mới tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau hùng tráng nói. Hảo, ta đi. Thượng Đan Trúc liền đứng dậy cười nói. Kia ta đi liên lạc mặt khác cùng trường. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đến cho nàng chuẩn bị ra một cái cập kê lễ tới. Đại gia cao hứng tan. Lâm Ngọc Tân buổi tối về nhà nhảy nhót đem việc này nói cho Lâm Thanh Nguyền. Cùng nàng thảo sơ 9 ngày đó văn viên sử dụng quyền. Lâm Thanh Nguyền cười nói. Việc này không khó. Ta làm Lâm An đến lúc đó đem nơi sân đằng ra tới cho các ngươi. Chỉ là các ngươi người đều chuẩn bị hảo. Nàng lễ phục, phát châm cài đầu mấy thứ này làm sao bây giờ đâu. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ. Hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Lâm Thanh Nguyền liền nghịch ngợm chớp mắt. Mấy thứ này mới là chân chính quý trọng chi vật. Sở phí tiền cũng không ít. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt đau khổ nói. Làm đại gia thấu tiền đi mua. Chỉ là đại gia trên tay cũng không giàu có. Mà giống kim xương các nàng gia cảnh có chút kém càng lấy không ra. Tổng không làm tốt 4 biểu muội sinh nhật khiến cho các nàng khổ sở. Như vậy cùng trường nhóm chỉ sợ sẽ oán giận. Vốn dĩ vui vẻ một sự kiện cũng muốn biến không hảo. Lâm Thanh Nguyền gật đầu. Cho nên các ngươi tính toán như thế nào làm đâu. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Thanh Nguyền. Cô, 4 biểu muội quá xinh. Ngươi liền không có tỏ vẻ sao. Lâm Thanh Nguyền cười ha ha nói. Có à. Kia ta đưa nàng một bộ lễ phục như thế nào? Lâm Ngọc Tân tròng mắt liền xoay chuyển. Kia, nàng phát châm cài đầu cái châm cài đầu liền từ ta tới chuẩn bị đi. Lâm Thanh Nguyền nhìn nàng chỉ cười không nói. Lâm Ngọc Tân liền đánh bạo nói. Cô, ngài không phải nói nhà kho đồ vật tùy tiện ta dùng sao? Kia ta từ bên trong tuyển vài thứ ra tới được không? Đó là ngươi đồ vật, tự nhiên từ chính ngươi làm chủ. Lâm Ngọc Tân hoan hô một tiếng, xoay người liền hướng nàng trong viện chạy tới. Kia ta đi cấp 4 biểu muội tuyển đồ vật. Ở Lâm gia, Lâm Ngọc Tân nhất không thiếu chính là châu báu cùng các loại trang sức. Lâm gia mấy thế hệ tích lũy đều để lại cho nàng cùng Lâm Thanh Nguyền. Mà Lâm Thanh Nguyền tuy thích thưởng thức mấy thứ này, lại rất thiếu đeo, cho nên đều cho nàng. Không nói trong phủ đại nhà kho, chỉ nàng trong viện tiểu nhà kho liền có không ít thứ tốt. Nàng cập kê khi thu được chung như anh đưa tới mấy cháp châu báu còn không có tới kịp bỏ vào đại nhà kho đâu. Lâm Ngọc Tân gọi người đem mấy cái đại hộp tìm ra. Từ bên trong chọn lựa không ít thứ tốt, sau đó liền bắt đầu mở ra nàng tiền cháp số. Ếch, tiền giống như có điểm thiếu. Lâm Ngọc Tân buồn rầu hỏi, ta mỗi tháng không phải có 5 lượng nguyệt bạc sao, như thế nào chỉ còn lại có chút tiền ấy. Tài liệu nàng có, nhưng đánh trang sức cũng là có thủ công phí a. Hơn nữa tinh vi công nghệ giống nhau đều sẽ không tiện nghi. Ánh Nhạn liền buồn cười nói, tiểu thư như thế nào đã quên, ngày phía trước tồn tiền tiêu vặt năm trước đa số quyên đi ra ngoài cứu tế nạn dân. Còn có gia hiếu lúc ấy, ngài chính mình ra tiền ở chùa miếu điểm đèn trường minh. Gia năm lúc ấy, ngài vì cấp lão gia cầu phúc, còn đem tiền mừng tuổi đều cho dục thiện đường. Hiện tại này đó là ngài này 3 tháng tồn xuống dưới. Ánh Nhạn kiềm kê nói, không tồi, trừ bỏ ngài ngày thường tiêu dùng cùng cấp tam biểu tiểu thư lễ vật. Đây là ngài toàn bộ tích tụ. Lâm Ngọc Tân nhéo lên kia mấy viên bạc vụn, ngốc ngốc hỏi, vậy ngươi cảm thấy chút tiền ấy có thể thỉnh đến thợ bạc đánh trang sức sao? Ánh Nhạn quét mắt nàng tuyển ra tới tài liệu, lắc lắc đầu nói, muốn đánh như vậy quý trọng trang sức, còn đuổi thời gian, chút tiền ấy là không có khả năng. Bích Dung liền cười, đại tiểu thư không bằng đi tìm cô nãi nãi giúp đỡ. Lâm Ngọc Tân nhăn nhăn mày, lắc đầu không nói chuyện, ngày hôm sau nàng liền phùng hộp tài liệu đi tìm Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Lan. 3 người ghé vào cùng nhau díu dít nghị luận, Thượng Đan Lan đem trong đó mấy thứ nhặt ra tới đẩy đến một bên. Nhẹ giọng nói, phát châm cài đầu vẫn là dùng ngọc hảo, ta nơi đó có một cây không mang quá, là ta phụ thân trước kia cất chứa, mấy năm trước ca ca ta cho ta, vừa lúc có thể đưa cho tứ muội muội. Thượng Đan Trúc tắc nói, muốn thỉnh một cái tốt thợ bạc, ít nhất đến 20 lượng bạc, Ta chỗ đó từng có 5 tiền mừng tuổi, hợp với này mấy tháng tồn hạ tiền tiêu vặt, tẫn đủ rồi. Lâm Ngọc Tân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hạ học sau chúng ta cùng nhau vào thành, thời gian không nhiều lắm, đến mau chóng đính làm. Nhưng hạ học sau chúng ta tỉ muội ba cái là muốn cùng nhau đi. Đến lúc đó nàng chẳng phải là liền phải đã biết. Lâm Ngọc Tân liền xoay chuyển hạt châu nói. Vậy đem nàng kéo lên, chỉ nói là cho ta đánh trang sức, vừa lúc có thể hỏi một chút nàng trang sức hình thức. Ý kiến hay, đúng rồi, Thượng Đan Lan nhẹ giọng hỏi. Lễ phục làm sao bây giờ? Ta cô nói lễ phục nàng tới đưa. Nhà của chúng ta có lần trước làm xiêm y khi nàng lưu lại số liệu. Đảo không cần lại đo đạc một lần. Nhưng trừ bỏ cuối cùng lễ phục, còn có nho sam áo váy cùng khúc vạt thâm y đâu. Mỗi năm chúng ta quá sinh, trong nhà đều sẽ cấp làm một bộ xiêm y. Đến lúc đó ta khuyến khích nàng làm khúc vạt thâm y. Thượng Đan Trúc nói, đến nỗi nho sam áo váy, không bằng chính chúng ta động thủ. Thượng Đan Trúc nói không phải rất có tự tin. Thật sự là các nàng tuy học thêu thùa cùng may áo, nhưng kia tay nghề có chút không hảo đối nhân ngôn. Thượng Đan Lan cùng Lâm Ngọc Tân cũng đều không nói chuyện. Hai người yên lặng mà đối diện hồi lâu. Cuối cùng Lâm Ngọc Tân trong lòng vừa động, nhẹ giọng nói, có lẽ có thể hỏi một chút Ngô Di Nương. Ngô Di Nương là Thượng Đan Cúc mẹ đẻ, nàng làm xiêm y tay nghề vẫn là thực không tồi. Thượng Đan Cúc rất nhiều quần áo đều là nàng làm. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Trúc liếc nhau, trong mắt đều là sáng ngời. Đến nỗi vải dệt, kia hoàn toàn không cần lo lắng. Các nàng có thể lại thấu tiền mua a. Vải dệt tiền vẫn là ra nổi. Chương 198. Chuẩn bị, Thượng Đan Cúc nhìn Tam tỷ rời đi bóng dáng, mím môi không nói chuyện. "Tiểu thư, chúng ta trở về đi." Phong Thu đỡ lấy nàng nói. "Dì nương tối hôm qua thượng liền truyền lời nói lại đây. Làm ngày hôm nay một chút học liền trở về đâu." Thượng Đan Cúc cúi đầu nhẹ nhàng mà. "Ân." Một tiếng, Phong Thu thấy nàng rầu rĩ không vui, không khỏi bất bình nói. "Tiểu thư hà tất đau buồn? Tam tiểu thư không cùng ngài chơi, không phải còn có nhị tiểu thư sao?" Thượng Đan Cúc nhíu mày, trách mắng, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Như thế nào là nói bậy? Trước kia mọi người đều hào hào, nhưng nàng qua sinh nhật liền thay đổi, đã nhiều ngày càng sâu, liền hạ học đều không cùng tiểu thư cùng nhau đi rồi." Phong Thu thế Thượng Đan Cúc bất bình, "Này cũng liền thôi, nàng lại vẫn liên lạc học các tiểu thư cùng nhau xa lánh ngài. Ngài như thế nào tới rồi lúc này còn thế nàng nói chuyện?" Thượng Đan Cúc cảnh cáo liếc Phong Thu liếc mắt một cái. "Những lời này không cần lại nói, Tam tỷ tỷ không phải người như vậy." Thượng Đan Cúc tuy không biết Tam tỷ mấy ngày nay vì sao phải tránh nàng, nhưng nàng biết nhất định không phải Phong Thu nói như vậy. Nếu như thế, nàng phía trước 14 năm chẳng phải thành chê cười, huống chi một người sao có thể ngắn ngủn mấy ngày liền trở nên như vậy hoàn toàn. Thượng Đan Cúc sôi trào nóng nảy tâm chậm rãi yên lặng xuống dưới. Tính, nàng vừa không dục nàng biết, nàng không hỏi đó là. Thượng Đan Cúc xoay người liền đi. Phong Thu vội vàng đuổi kịp. "Tiểu thư, ngài đi xem Di Nương sao?" "Ân." Thượng Đan Cúc khẽ lên tiếng, "Đi tìm Ngô Di Nương." Mà lúc này, Thượng Đan Trúc đang cùng Lư Linh các nàng bố trí văn viên. Nếu trận này lễ cài châm từ các nàng chuẩn bị, kia tự nhiên muốn cùng các đại nhân chuẩn bị có chút không giống nhau. Hoa quá ít, đến nhiều chuẩn bị một ít hoa. Hiện tại văn viên cây ăn quả đều kết quả, trừ bỏ bên dòng suối dưỡng hoa mộc liền không tốn, nhưng các nàng tổng không thể đem lễ cài châm an bài ở bên dòng suối đi, cho nên còn phải đem hoa chuyển đến bố trí nơi sân, tốt nhất là cúc hoa. Lâm Ngọc Tân liền trừng mắt, "Thời tiết này làm ta đi chỗ nào cho các ngươi tìm cúc hoa?" Ngô Ấu Hàm tính tính thời gian nói, "Nhà ta có hai bồn dưỡng ở hoa liễu xuân đào cùng tiểu kiều, đánh giá đoan ngọ sẽ khai, các ngươi muốn tới khi ta liền cho mượn tới." Nói là mượn, kỳ thật liền cùng trộm không sai biệt lắm. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Chu Thư Nhã liền nói, "Nhà ta hoa liễu cũng có mấy bồn, chỉ không biết hoa kỳ, quay đầu lại ta hỏi một chút thợ trồng hoa. Mặt khác trong nhà có hoa liễu, vừa lúc dưỡng có cúc hoa cũng nhấc tay liệt kê một chút." Lâm Ngọc Tân thấy đại gia như vậy khoát đi ra ngoài, không khỏi cắn chặt răng nói, "Nhà ta suối nước nóng thôn trang cũng có hoa liễu, quay đầu lại ta đi xem." Lư Linh liền líu lưỡi nói, "Lâm tỷ tỷ, nhà người kia hoa liễu cúc hoa là lưu đến Trung Thu đi tranh hoa vương đi. Ta nhớ rõ mỗi năm đều có thật nhiều nhân gia muốn cùng Lâm gia mua cúc hoa. Lâm Giang ở khi, Lâm gia hoa liễu ra hoa nhiều là đưa đến Dương Châu cho hắn phẩm thưởng, cùng với giao cho hắn cầm đi tặng người. Chờ Lâm Thanh Huyền trưởng ra sau, bởi vì thiếu tiền liền phát triển nổi lên hoa mộc sinh ý. Trước kia Lâm gia quý hiếm hoa mộc đều có nơi đi. Mỗi năm đều đào tạo ra một đám tới, mỗi đến mùa liền thả ra. Sở kiếm tiền khá vậy không ít, huống chi cúc hoa cùng phong lan trong đó quý hiếm chủng loại. Mỗi năm một cái chủng loại liền bán ra một hai bồn liền so được với trong đất trăm mẫu sản xuất. Tỷ như mấy năm nay thực chịu người hoan nghênh lục quốc. Năm trước Trung Thu Lâm gia liền bán một chậu, trong đó một chậu được cúc hoa tái bảng nhãn, bán ra 820 giá cao, còn có một chậu hơi tốn chút, nhưng cũng bán ra 500 lượng. Những người khác không biết, nhưng làm có cái độc ái cúc hoa cha. Mỗi năm đều hoa đại lượng tiền tài ở tiêu tốn cha Lư Linh lại biết Lâm gia hoa liều những cái đó cúc hoa nhưng đều là quý hiếm chủng loại. Mỗi một chậu giá trị đều không ở trăm lượng dưới. Ta đi cùng lão Trung bá nói, này dù sao cũng là thượng đan cúc thành niên lễ. Đã có cơ hội có thể tận thiện tận mỹ, tự nhiên nỗ lực một phen, bất quá sẽ vào lúc này tiết khai cúc hoa rất ít. Lão Trung bá thực tốt khống chế hoa kỳ, rốt cuộc người đều là mùa thu thường cúc, hiện tại làm hoa trước thời gian mở ra, kia Trung Thu đại gia còn thường cái gì, hắn còn bán thế nào đi ra ngoài. Bất quá hoa liều cũng đích xác có mấy bồn là sắp tới muốn khai cúc hoa. Đều không ngoại lệ, đều là Lâm Thanh Huyền ái nhan sắc, lão Trung bá nói, đại tiểu thư sớm 2 tháng nói cho lão nô. Lão nô còn có thể nhiều điều mấy bồn hoa kỳ, nhưng hiện tại cũng chỉ có này mấy bồn, đều là tính toán ngày gần đây đưa đi cấp cô nãi nãi ấm phòng. Lâm Ngọc Tân ái phong lan cùng hải đường, cho nên đưa nàng trong phòng nhiều là này 2 loại hoa. Mà Lâm Thanh Huyền cái gì hoa đều ái, trong đó vừa ái hoa mai cùng cúc hoa. Hoa mai không cần phải nói, Lâm gia nhưng loại không ít, chính là hoa liều đều bồn hoa không ít, cúc hoa càng tốt loại. Mỗi tháng lão Trung bá đều sẽ giá xe bò cấp Lâm Thanh Huyền đưa tân cúc hoa đi. Bãi ở trong phòng ngẫu nhiên nhìn xem, cho nên Lâm Ngọc Tân muốn. Vậy chỉ có thể từ này mấy trong bồn tuyển, mà Lâm Ngọc Tân từ trước đến nay thích nhan sắc tươi đẹp cúc hoa. Giống lục quốc, nàng liền thưởng thức không tới. Tuy rằng xem lâu rồi cũng thích, nhưng chỉ cần ở nó bên cạnh phóng thượng một chậu hồng. Hoàng, phấn, cho dù là bạch, Lâm Thanh Huyền ánh mắt liền sẽ tùy theo truyền khai. Bởi vì là sinh nhật. Trừ bỏ kia bồn màu trắng cúc hoa ngoài, mặt khác hoa kỳ ở tháng 5 cúc hoa nàng đều phải. Lão Trung bá cười tùm tìm cùng Lâm Ngọc Tân đề cử. Trừ bỏ cúc hoa, lão nô nơi này còn có rất nhiều mặt khác hoa đâu. Đại tiểu thư muốn hay không cũng tuyển mấy bồn. Lâm Ngọc Tân ánh mắt liền ngắm hướng kia mấy bồn hoa hải đường. Lão Trung bá lập tức làm hạ nhân cho nàng nâng đi ra ngoài. Này hải đường vốn dĩ chính là muốn đưa đi cấp đại tiểu thư. Chỉ là nó còn không có hoàn toàn khai. Cho nên liền còn lưu tại hoa lều, hiện giờ đối diện nó hoa kỳ, đảo không cần đặc biệt chăm sóc, chỉ cần mỗi ngày cho nó tưới chút thủy là được. Lâm Ngọc Tân cao hứng tuyển một xe hoa hồi văn viên. Lâm An nhìn trừ khóe miệng nói, đại tiểu thư, cúc hoa cũng liền thôi, hoa hải đường trong vườn liền có, hà tất bỏ gần tìm xa đâu, văn viên cũng có hoa lều được không? Mỗi năm Tô Châu hoa mộc thị trường gần 1/5 hoa mộc đều là từ văn viên lôi đi. Hiện tại đối diện hoa hải đường kỳ. Bọn họ trong viện sao có thể không loại này hoa? Lâm Ngọc Tân nghe vậy cười nói. Đã có, chúng ta đây lại đi thuyền mấy bồn tốt tới bố trí. Vì thế ở 14 cái tiểu cô nương nỗ lực hạ. Bị thuyền làm chính đường địa phương biến thành một cái biển hoa. Lấy cúc hoa là chủ, mặt khác hoa chúng tinh cùng nguyệt. Chỉ xem này cảnh sắc liền làm nhân tâm di. Lâm Thanh Huyền tò mò lại đây nhìn thoáng qua. Cũng không khỏi tâm chiết. Sau đó làm Lâm An đem khách nhân đều an bài đến văn viên bên kia. Để tránh quấy rầy đến các nàng, hiện giờ văn viên thanh danh lan xa, cơ hồ mỗi ngày đều có văn nhân mặc khách ở chỗ này gặp nhau. Hoặc là 10 người trở lên văn hội, hoặc là nhị tam bạn tốt gặp nhau, dù sao mỗi ngày đều có người tới định vị trí, tháng 5 sơ 9 ngày đó nhưng thật ra không ra tới. Nhưng hiện tại văn viên lại vẫn là muốn tiếp khách, mà văn viên trừ bỏ cách ra tới sân ngoài, địa phương khác cũng không hạn chế người đi, bằng không nếu đem khu vực hạn định ở một cái trong viện, ai còn sẽ chơi. Giống nhau là đính sân, bọn họ liền chủ yếu ở trong sân nghỉ ngơi, nhưng du ngoạn lại là có thể đi văn viên nhậm một địa phương. Cho nên vì không cho các nữ hài bố trí ra tới nơi sân bị người xung đột, liền chỉ có thể ngăn cách, làm các khách nhân không cần hướng bên này. Các khách nhân đảo cũng lý giải, dù sao văn viên đại, này chỗ không thể chơi, kia bọn họ đi nơi khác bái. Dù sao nơi này không phải thành phiến cây mai, cây đào, chính là cây lê, cây hạnh, ở đâu không phải xem. Mà đẹp nhất muốn thuộc bên dòng suối. Văn viên hoa mộc đều tập trung ở bên dòng suối. Hơn nữa Lâm An làm người ở bên dòng suối giải không ít hoa loại. Các màu hoa nhi đều có. Đó là không đi hoa liều ngắm hoa. Quang xem những cái đó hoa cũng thực cảnh đẹp ý vui a. Thời gian ở đại gia khẩn trương chuẩn bị chung bay nhanh trôi đi. Đảo mắt liền tới rồi đoan ngọ. Văn viên nghênh đón một đợt cao phong kỳ. Bắc viên bị phong. Đại gia chỉ có thể ở nam viên du ngoạn. Lâm Ngọc Tân lần đầu tiên cùng Lư Linh các nàng cùng đi xem đua thuyền rồng. Kích động đến hợp với 3 ngày vãn ngủ, đáy mắt đều sắp có dấu vết. Vẫn là Lâm Thanh Huyền hù nàng nói. Lại thức đêm ta khiến cho Từ đại phu cho ngươi khai an thần canh. Lâm Ngọc Tân thè lưỡi. Lại không dám đêm hôm khuya khoát hạt kích động. Sớm lên giường ngủ, qua đoan ngọ ngày hội chính là tháng 5 sơ 9. Sáng sớm, thượng đan cốc đã bị phong thu đào lên. Tiểu thư, hôm nay ngài sinh nhật. Đến đi cấp lão thái thái cùng nhị thái thái dập đầu đâu. Đúng vậy, thượng đan cốc sinh nhật nàng đến cấp trong nhà 2 cái đại lão bản dập đầu. Chờ khái đầu mới có mì trường thọ ăn. Thượng nhị thái thái cười nói. Hôm nay ngươi sinh nhật, ta nói muốn cùng học đường thỉnh một ngày giả cũng làm ngươi khoan khoái khoan khoái. Tiên ngươi tam tỷ tỷ nói ngươi còn muốn đi học đường thu cùng trường nhóm chúc mừng. Nháo không chịu xin nghỉ, ta lúc này mới tính. Thượng đan cốc cúi đầu cười, nhu nhu nói. Chính là một lần bình thường sinh nhật, ta tuổi còn nhỏ, cũng không dùng đại làm, cho nên vẫn là cứ theo lẽ thường đi đi học đến hảo. Miễn cho tiên sinh nhớ, so với lưu trong nhà, nàng tình nguyện đi học đường. Thượng nhị thái thái gật đầu cười, nâng nâng tay, liền có người phùng một cái khay tiến vào. Đây là cho ngươi mới làm xiêm y, vốn là phải làm thành gia thường quần áo. Nhưng ngươi tam thì thiên nói ngươi còn không có một kiện khúc và thâm y. Cho nên khiến cho thiêu phường cho ngươi làm này bộ. Người quay đầu lại thử xem hợp không hợp thân, nếu không thích hợp lại gọi người sửa, kỳ thật hẳn là sớm một ngày làm tốt cấp thượng đan cốc đưa đi. Nhưng thượng đan cốc yêu cầu rất nhiều, trên đường lại làm nhân tu sửa lại một lần, lúc này mới kéo dài tới mấy ngày. Thượng đan cốc ngẩn ngơ, nàng thật đúng là không biết việc này, năm rồi cũng đều là trong phủ trực tiếp đem làm tốt quần áo cho nàng đưa đi. Bất quá là ứng quý xiêm y, nếu là gặp phải nhị thái thái cao hứng. Nàng có lẽ còn có thể thuyền vài dệt cùng hình thức gì đó. Năm nay không thấy nhị thái thái đề. Nàng còn tưởng rằng đối phương không cao hứng. Tùy tiện làm hạ nhân lừa gạt đâu. Không nghĩ tới là tam tỷ nhúng tay. Thượng đan cúc quay đầu nhìn thượng đan trúc liếc mắt một cái. Thượng đan trúc vội vàng nhìn phòng rác đồng hồ cát. Sốt ruột đứng dậy nói. Mẫu thân, chúng ta đi học bị muộn rồi. Vẫn là trở về thử lại đi. Trực tiếp đem khay tiếp nhận đưa cho chính mình nha đầu mậu hạ. Mau lấy về đi phóng hảo. Chúng ta này liền đi rồi. Mậu Hạ thu được nàng ánh mắt, lập tức đem quần áo phủng đi xuống. Một bên Phong Thu bất mãn đô đô miệng, kia quần áo là các nàng thứ tiểu thư, tam tiểu thư dựa vào cái gì tiếp nhận tay đi. Thượng đan trúc đã lôi kéo thượng đan cúc vội vàng cáo lui. Chờ các nàng lên xe ngựa, Mậu Hạ mới ôm 2 cái tay nài thở hổn hển chạy tới. Thượng đan cúc nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay bao vây, liền mắt lé nhìn về phía thượng đan trúc, tam thì thành thật không đạo. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng đan trúc liền, hư, một tiếng nói, chờ một lát ngươi sẽ biết, chúng ta từ từ đại tỷ nhi. Thượng đan lan đã tìm cái lấy cớ đuổi ra ngoài, nàng cũng bỏ lên trên các nàng xe ngựa, thấy thượng đan cúc mắt mang nghi hoặc nhìn các nàng, liền cười nói, hôm nay ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ lo nghe chúng ta. Chính là, thượng đan cúc do dự nói, chúng ta còn muốn đi học đâu? Chương 199, lễ vật. Thượng đan lan cùng thượng đan trúc nhìn nhau cười. Các nàng đương nhiên không cần lo lắng. Bởi vì toàn bộ nữ học đều nghỉ lạc. Xe ngựa lập tức chiều Thanh Phong Sơn đi. Sau đó lướt qua lên núi giao lộ ngừng ở văn viên cổng lớn. Thượng gia tam tỷ muội xuống xe. Một tả một hữu kéo thượng đan cúc đi vào. Quải qua một mảnh rừng đào. Chuyển qua một tòa chót vót núi giả đó là một cái bị hoa tươi điểm xuyết trường lộ. Một đám tiểu cô nương hoan hô vây đi lên. Giữ chặt nàng chúc mừng. Sinh nhật vui sướng. Thượng tứ, hôm nay chính là ngươi thành niên nhật tử, nơi này đều là chúng ta bố trí, có thích hay không, bất quá nhưng đừng trước cao hứng đến quá nhanh, bởi vì kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Thượng đan cúc mở to 2 mắt nhìn, bị mọi người vây quanh ở trung gian, cũng không khỏi bật cười, trong mắt hàm chứa nước mắt gật đầu nói, ta thích, đa tạ các ngươi, chỉ là các ngươi đều xin nghỉ, các tiên sinh thế nhưng đều phê chuẩn. Lư Linh cười ha ha lên, đương nhiên phê chuẩn, bởi vì ta nương cũng không đi đi học. Nàng cùng chúng ta giống nhau trốn học lạc. Thôi Vinh Xì cười nói. Đó là nghỉ, không phải trốn học. Tiểu tâm gì nghe được chiều ngươi. Lại không phải ngày hội. Liền cha ta cũng chưa thông chi. Không phải trốn học là cái gì. Lâm Ngọc Tân một tay đem nàng đẩy đến Thôi Vinh trong lòng ngực. Giao cho đối phương thu thập đi. Nàng tắc lôi kéo thượng đan cúc đi phía trước đi. Đi, ngươi đến đi thay quần áo. Lau mình tắm gội, giờ lành mau tới rồi. Cái gì giờ lành, thượng đan cúc một mảnh mê mang. Chỉ là đại gia căn bản không giải thích, ôm lấy nàng tới rồi trong lúc một kiện nhà tranh, bên trong bị coi như nội thất bố trí ra tới. Tuy là nhà tranh, nhưng mà trong phòng rộng mở ngắn gọn, trong đó bài trí hào phóng dày nặng,

Dứt lời đem làn váy một liêu, nhét vào đai lưng, vén tay áo ôm lấy Thụ liền hướng lên trên bỏ. Cái này các tiểu cô nương trong mắt đều mau chừng ra tới. Lâm Ngọc Tân nàng thế nhưng ở leo cây. Không, phải nói, nàng như thế nào sẽ leo cây. Tuy rằng có chút không thuận, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn là lắp bắp bò tới rồi mặt trên. Duỗi tay hái được duy nhất hoàng hai viên quả hạnh ném cho Lư Tư. Nói, ta thấy vài viên muốn hoàng, bất quá đến lại chờ mấy ngày mới có thể ăn. Lư Tư thỏ tay ngốc ngốc ngửa đầu xem nàng, quả hạnh từ trong tầm tay xẹt qua cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là Thôi Vinh trước hết nhảy dựng lên, kêu lên, Lâm tỷ tỷ, người như thế nào sẽ leo cây? Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, vội vàng hạ thụ, buông váy nói, chính là ngẫu nhiên học học, kỳ thật ta cũng không thường bỏ. Các nữ hài mãn nhãn phức tạp nhìn nàng, Chu Thư Nhã nghẹn nửa ngày nói, Ngọc Tân ngươi thật là học quán cổ kim, cái gì đều sẽ a. Thượng Đan Lan, xì, một tiếng cười ra tiếng tới, cũng lấy lại tinh thần, lôi kéo Lâm Ngọc Tân tay hỏi, trước kia ở nhà ta khi chưa từng gặp ngươi như vậy nghịch ngợm quá. Chẳng lẽ Lâm cô cô còn đặc đặc giáo ngươi leo cây không thành? Thượng Đan Lan chưa nói sai, này thật đúng là Lâm Thanh Nguyền làm bích hải giáo, ngay từ đầu là học ná, sau lại học cung tiễn, lại học nỏ tiễn, cũng không biết cô nghĩ như thế nào. Có một ngày nhìn đến Bích Hải bò đến trên cây xà quả du, liền kêu nàng đi theo Bích Hải học leo cây. Dùng nàng nói chính là, này thụ bò đến hảo, cũng vẫn có thể xem là hạng nhất chạy trốn kỹ thuật. Ngay từ đầu nàng là bách với cô chờ đợi không thể không học. Bất quá lâu rồi, phát hiện đứng ở trên cây cảm giác vẫn là thực không tồi. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ phóng túng chính mình bò đến trên cây ngồi xuống. Vừa rồi thấy Lư Tư như vậy chân tay vụng về, một cái nhịn không được liền bại lộ. Lâm Ngọc Tân xấu hổ đến cơ hồ muốn chui vào trong đất đi. Lư Tư lại mãn nhãn hưng phấn thả hâm mộ nhìn nàng. Lâm tỷ tỷ, người có thể dạy ta sao? Lâm Ngọc Tân quay đầu xem nàng. Người nương có thể đáp ứng ngươi học cái này. Lư Tư liền vỗ bộ ngực nói. Liền Lâm tỷ tỷ đều có thể học leo cây, ta nương liền càng sẽ đáp ứng rồi. Trong ban 15 cá nhân, tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn luôn được công nhận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Kinh văn, thi phú, số học này tam khóa nàng học được tốt nhất. Ngẫu nhiên Chu Thư Nhã cùng Thạch Quân thi phú cùng kinh văn có thể lấy đệ nhất. Nhưng đa số thời điểm, Lâm Ngọc Tân đều là lấy đầu danh. Học đường chỉ tính phân, cũng không cùng nam học bên kia giống nhau còn bài tổng thứ tự. Nhưng đại gia chính là biết Lâm Ngọc Tân là đệ nhất. Đặc biệt là nàng cầm nghệ, hiện giờ liền Kim Tiên Sinh đều nói muốn dạy không được nàng. Như vậy hào học sinh vẫn luôn là các học sinh các gia trưởng làm hài tử học tập tấm gương. Cho nên Lư Tư cảm thấy nàng chỉ cần về nhà nói cho nàng nương. Lâm Ngọc Tân cũng học leo cây. Nàng nương nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nàng cũng học. Lư Tư vẻ mặt chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía mãn thụ quả tử. Chảy nước miếng tưởng, chờ nàng học xong leo cây liền có thể muốn ăn nhiều ít liền trích nhiều ít. Ân, quả hạnh chín còn có quả đào, quả lê, bắt đầu mùa đông về sau còn có quả hồng. Tới rồi mùa xuân còn có thể trích quả du. Lư Tư nước miếng phân bố đến càng hoan. Xem nàng vẻ mặt, hảo hảo ăn, bộ dáng, đại gia không khỏi vô ngữ nói. Chúng ta cũng không mệt ngươi ăn. Như thế nào ngươi tổng như là ăn không đủ no dường như. Bị như vậy một gián đoạn, đại gia đối Lâm Ngọc Tân thế nhưng sẽ leo cây liền không như vậy kinh tủng. Bắt đầu dò hỏi nàng leo cây cảm tưởng. Nghe nói ngồi ở trên cây thổi gió nhẹ xem cảnh cảm giác thực sàng. Liền bắt đầu có người trộm cùng nàng thỉnh giáo leo cây kỹ xảo. Lâm Ngọc Tân dứt khoát vén tay áo lại cho các nàng làm mẫu một lần. Các tiểu cô nương dứt khoát một người tìm một thân cây sờ soạng hướng lên trên bò. Chính là vẫn luôn ghét bỏ như vậy có Nhục Văn Nhã Chu Thư Nhã đều nhịn không được nâng lên chân ý đồ nỗ lực một chút. Nhưng cuối cùng có thể bò lên trên đi cũng liền lư linh. Thôi Vinh, Thượng Đan Cúc cùng Ngô Ấu Hàm mà thôi. Những người khác cơ hồ là mới bò lên trên một chân liền đi xuống. Lư Từ cũng không ngoại lệ, cái này làm cho nàng có chút phát điên. Chẳng lẽ nàng đọc sách không có thiên phú, liền leo cây đều không bằng người khác sao? Lư Linh chê cười nàng nói, người quá béo, cho nên mới liên tiếp đi xuống rớt. Lư Từ mới không tin đâu, ôm thụ không thành công không bỏ qua lên. Mọi người xem nàng bò một chút liền trượt xuống tiếp tục bò bộ dáng cười to không ngừng. Thạch Hiền các nàng cũng không biết liền một cái sai mắt. Hảo học sinh Lâm Ngọc Tân liền mang theo đại gia leo cây đi. Các nàng ba người đi theo Lâm Thanh Nguyền tìm gian còn tính rộng mở nhà tranh. Dựa vào bên trong tịch buổi sáng hưu, Kim Viện tinh thần luôn luôn đoàn. Mà Thạch Thuệ hôm nay mệt nhất, cho nên hai người là thật ngủ chưa. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần Thạch Hiền cùng Lâm Thanh Nguyền tắc ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Ta lần trước cùng ngươi để ta nhà mẹ đẻ chất nhi sự. ngươi suy xét đến như thế nào? Không vội, ta còn không có gặp qua hài từ đâu. Thạch Hiền hơi hơi mỉm cười. Cũng không làm ngươi hiện tại liền làm quyết định, ta là hỏi ngươi lúc ban đầu ấn tượng. Đừng nói ngươi không phái người vào kinh hỏi thăm ta chất nhi. Cái gì đều không thể gạt được tỷ tỷ. Lâm Thanh Nguyền cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, ta là hỏi thăm, chỉ là tin thượng nói mọi thứ đều hảo. Cho nên ta càng đến chính mắt gặp qua mới có thể yên tâm. Thạch Hiền thở dài, nhìn bên ngoài quả lớn trồng chất vườn trái cây nói. Ngươi nhưng thật ra thích ý. Một nhà con nữ bách gia cầu. Chỉ lo chờ là được. Đãi đem nàng việc hôn nhân nói định. Đem người gả cho, ngươi liền có thể an tâm. Lâm Thanh Nguyền cười khổ. Nào có đơn giản như vậy. Nàng nhật tử trường đâu. Hiện giờ Lâm Thị tuy một ngày so một ngày cường. Nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào. Nàng nếu chính mình không bản lĩnh tự lập lên. Ta là không yên tâm. Thạch Hiền gật đầu. Ta đối con ta cũng là như thế cân nhắc. Hoa Nhi ta là không lo lắng. Hắn lại vô dụng cũng là thôi ra tôn tử. Nhưng ta Vinh Nhi, nàng thở dài cả giận. Hòa ly một chuyện, ta nhất thực xin lỗi chính là nàng. Lâm Thanh Nguyền duỗi tay vỗ vỗ nàng nói. Nào biết bất hòa ly mới là đối nàng lớn nhất thương tổn. Ta xem nàng hiện tại liền rất hảo. Thạch Hiền quay đầu nhìn Tịch bên kia liếc mắt một cái. Tiến đến Lâm Thanh Nguyền bên tai nói. Ngươi cảm thấy ta đem Vinh Nhi gả hồi Thạch gia như thế nào? Lâm Thanh Nguyền kinh ngạc. Như thế nào? Là ngươi nhà mẹ đẻ có người cùng ngươi xin cưới sự. Thạch Hiền lắc đầu. Không phải. Nhưng ta tam ca có cái kia ý tứ. Hắn cũng sợ Vinh Nhi gả đến nhà người khác chịu khi dễ. Ta. Thạch Hiền dừng một chút nói. Cuộc đời của ta nhưng thật ra có thể lấy tới đánh cuộc. Nhưng Vinh Nhi cả đời lại không thể khinh thường. Nàng cười khổ nói. Ta cùng ngươi giống nhau. Hy vọng bọn nhỏ tự lập tự cường. Nhưng ta tổng cảm thấy liền tính nàng tự lập tự cường nhật tử chưa chắc liền hảo quá. Liền giống như ta. Ta cả đời này cơ hồ trở thành người trò cười. Chương 201. Thổ lộ tình cảm. Lâm Thanh Nguyền trầm mặc không nói. So với nàng thủ tiết quy tông đương Lâm gia chủ. Thạch Hiền hành vi càng không thể làm người lý giải. Mặc dù tất cả mọi người biết nàng mới là chịu ủy khuất một phương. Thạch Hiền thở dài, nàng gả đến nhà người khác nhiều ít sẽ nhân ta chịu người phê bình. Ở nhà chồng trước mặt cũng lùn một đầu, không bằng gả hồi Thạch gia. Trượng phu là nàng biểu ca, cha mẹ chồng là nàng cậu mợ, nhật tử tốt xấu sẽ hảo quá chút. Thạch Hiền chờ đợi nhìn Lâm Thanh Nguyền, hy vọng nàng có thể cho chính mình một ít ý kiến. Thật sự là theo nữ nhi cập kê nhật tử càng gần. Vấn đề này liền càng bức thiết. Thạch Tuệ Đảo cũng thông minh, cùng nàng càng vì thân cận, nhưng nàng tình cảnh, rất nhiều đều là nàng sở không thể lý giải. Thạch Hiền càng thích cùng Lâm Thanh Nguyền thảo luận cái này đề tài. Lâm Thanh Nguyền trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, Hiền tỷ tỷ hỏi qua hai đứa nhỏ ý kiến sao? Tỷ tỷ không phải nói Thạch gia nữ nhi đều là chính mình thuyền hôn phu sao? Thôi Tiến, bất quá là ngươi nhìn lầm mà thôi. Thạch Hiền ngẩn ra, rũ mắt trầm tư một lát, khẽ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, quan tâm sẽ bị loạn. Chúng ta lại đã quên hỏi hai đứa nhỏ ý kiến. Lâm Thanh Nguyền nghĩ đến Tạ phu nhân hồi âm chung nói Thạch gia tình huống. Rũ mắt nói, huống chi, làm mai là hai nhà sự, trừ bỏ hỏi Thạch đại nhân cùng hai đứa nhỏ ý kiến. Thạch phu nhân nhóm ý kiến cũng muốn hỏi đi. Thạch Hiền liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Nguyền. Lâm Thanh Nguyền nâng lên mắt tới cùng nàng đối diện. Nàng hơi hơi mỉm cười. Như thế nào, người đối ta mấy cái tẩu tử không thích. Lâm Thanh Nguyền cười, tự nhiên sẽ không. Vài vị phu nhân đều hiền huệ hào phóng thật sự. Thạch Hiền hoành nàng liếc mắt một cái nói, ta là thiệt tình cảm thấy Thạch Tư không kém, bằng không cũng sẽ không cùng ngươi giới thiệu, ngươi còn không cùng ta nói thật. Lâm Thanh Nguyền hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lưu truyền gian quét đối diện nằm bất động Thạch Tuệ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, nhà các ngươi hiện giờ tam phòng vì đại, chính là trong tông sự cũng nhiều là nghe Thạch Tam ra ý kiến đi. Ta ba cái ca ca đều hòa thuận thật sự. Bọn họ ba người toàn cùng chiều làm quan. Bất quá nhân ta tam ca thương đối thông tuệ ổn trọng. Trong tộc lúc này mới phùng việc nhiều nghe hắn ý kiến. Thạch Hiền cười. Các ngươi Lâm thị có việc cũng đến nghe theo tộc nhân ý kiến. Tổng không có khả năng một người liền có thể chuyên quyền độc đoán đi. Huynh đệ hòa thuận tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bọn họ huynh đệ hòa thuận. Chị em dâu chi gian đâu. Thạch Hiền hơi hơi nhíu mày. Nàng xuất giá mười mấy năm. Cùng mấy cái tẩu tử kỳ thật đều không quá thục. Lâm Thanh Nguyền đây là nghe nói cái gì? Bất quá nàng vẫn là thực giữ gìn nhà mẹ đẻ. Nghiêng liếc nàng hỏi, người đây là tính toán cấp Ngọc Tân tìm một cái thập toàn thập mỹ. Lâm Thanh Nguyền lắc đầu, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ. Mười mỹ chung quá nửa ta liền rất thỏa mãn. Quả thực, Lâm Thanh Nguyền gật đầu. Thạch Hiền liền không hề hỏi nàng đối Thạch gia chỗ nào không hài lòng. Nếu thập phần chỉ cần 6 phần nàng liền thỏa mãn. Như vậy hiển nhiên Thạch gia khuyết tật không nhỏ, thế cho nên nàng do dự, nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhìn nhà mẹ đẻ tự nhiên chỗ nào đều hảo. Nhưng Lâm Thanh Huyền không phải, nàng quyết định về nhà liền phái cái tâm phúc hồi kinh nhìn xem. Nếu Thạch gia vấn đề thật sự đại, kia nàng đến cùng ba cái ca ca nói một tiếng, nhà khác rối loạn bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Lâm Thanh Huyền cúi đầu uống trà, nàng ngay từ đầu đối Thạch gia là ôm rất lớn kỳ vọng. Thạch gia không thể so Lâm gia hiền quý, nhưng nhân gia là nhiều thế hệ sử gia, thả thái tổ khởi binh khi là cùng Thạch gia liên quá tông. Từ gia phả thượng liền có thể tìm ra đích thân đến. Cho nên Thạch gia còn có chút hoàng thân quan hệ, tuy rằng này thân cách đến quá xa. Thạch gia bởi vì nghiên cứu sử học nguyên nhân, xử sự nghiêm cẩn, vì ra rồi lại có chút khai sáng, bằng không nhà bọn họ cũng sẽ không làm nữ nhi nhóm chính mình tương hôn phu. Khác không nói, chỉ bằng này phân khai sáng cùng Thạch Hiền Thạch Thuệ hai chị em tài hoa bác học, nàng liền đối với Thạch gia nhiều ba phần hảo cảm. Cho nên tự cấp tạ phu nhân tin chung nàng lần nữa làm ơn phải hảo hảo thăm thăm Thạch gia. Đây cũng là kết thân bước đầu tiên. Tạ phu nhân ở kinh thành nhàm chán, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hơn nữa nàng cũng biết đây là cấp Lâm Ngọc Tân thuyền thân. Các nàng ở bên nhau ở một năm, cảm tình cũng không cạn, cho nên càng thêm tận tâm. Thừa dịp ăn Tết, nàng chính là cố ý đi Thạch gia xoay hai vòng, lại ở bên ngoài yến hội sơn chạm vào vài lần mặt. Thậm chí còn gọi trung phó ngồi xổm ở Thạch gia cửa hông biên bán chút tạp hóa. Thường thường tìm nhân gia người gác cổng nói chuyện chắp nối. Lại từ ra tới mua đồ vật nha đầu gã sai vặt hỏi thăm chút sự. Chờ đem nhân gia sửa soạn cái 4-5 phần, lúc này mới viết thư cấp Lâm Thanh Huyền, trừ bỏ nàng tra được, nàng còn viết chính mình cảm giác, từ nàng tra được tin tức tới xem. Thạch gia thực hảo, huynh đệ hòa thuận, chị em dâu cũng hòa khí, gia phong nghiêm cẩn rồi lại khai sáng. Trong kinh nhưng có không ít người ra tưởng đem nữ nhi gả đến Thạch gia đi. Nhưng tạ phu nhân hiện tại tính tình mẫn cảm, không có việc gì đều có thể kêu nàng nghi xảy ra chuyện tới. Huống chi nhân gia còn có việc, Thạch gia chị em dâu gian mạch nước ngầm là nàng chính mình phát hiện sau suy đoán ra tới. Đừng nhìn các nàng trên mặt hòa hòa khí khí, bên ngoài cũng cho nhau giữ gìn. Nhưng đại phòng bất mãn tam phòng xem thường đại phòng, nhị phòng ở bên trong tà hữu xu nịnh sự căn bản không giấu giếm được nàng. Hiện giờ tạ phu nhân liền cùng đèn dọi dường như, đối người mặt bộ biểu tình cùng một ít tứ chi ngôn ngữ đinh điểm không buông tha. Như vậy mẫn cảm chỗ tốt rõ ràng, chỗ hỏng càng là rõ ràng. Nàng đã hồi lâu không ngủ một lần hảo giác, thả bệnh đa nghi càng ngày càng nặng. Đương nhiên, này đó không phải tạ phu nhân nói cho Lâm Thanh Huyền, mà là Dương ma ma. Đi theo tạ phu nhân tin cùng nhau tới còn có Dương ma ma mang thêm một phong thơ. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ nói tạ phu nhân cùng hiện giờ tạ ra tình huống. Liền liền lấy Thạch gia vì lệ nói cho Lâm Thanh Huyền tạ phu nhân hiện tại có bao nhiêu mẫn cảm. Dương ma ma cảm thấy tạ phu nhân tuy ngừng dược, nhưng tính tình đại biến sau liền không sửa đổi tới. Thả tính tình càng ngày càng mẫn cảm, nàng lo lắng cứ thế mãi tạ phu nhân thân thể ăn không tiêu. Nhưng mà Dương gia hiện tại cơ hồ từ bỏ tạ phu nhân. Tạ phu nhân cũng nghe không được bọn họ khuyên, nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Thanh Huyền, hy vọng Lâm Thanh Huyền có thể gửi thư khuyên một khuyên. Tốt nhất là nghĩ cách tiếp tạ phu nhân rời đi kinh thành. Nếu nói hồi kinh trước Dương ma ma còn nghĩ giúp phu nhân báo thù, hiện tại nàng cũng chỉ muốn mang tạ phu nhân nhanh chóng rời đi kinh thành cái này vũng bùn. Các nàng chủ tớ hai người tuy lăn lộn đến tạ gia trên dưới không được an bình, nhưng tạ phu nhân cũng không hảo quá, thù này báo đến quá thống khổ. Ở Dương ma ma trong lòng, thế gian này vạn sự đều so không được tạ phu nhân quan trọng. Lâm Thanh Huyền dù chưa chính mắt nhìn thấy tạ phu nhân trạng huống, nhưng cũng nóng lòng không thôi. Nhưng nàng biết hiện tại tạ phu nhân thực mẫn cảm, nàng tin nếu nóng này không chỉ có khuyên không đến người, chỉ sợ còn sẽ cho đối phương cảm xúc gia tăng gánh nặng. Cho nên thu được tin sau nàng cũng không có lập tức hồi âm, mà là lắng đọng lại tâm tình, thả bắt đầu tìm lý do, muốn cho tạ phu nhân hồi Giang Nam, dù sao cũng phải có cũng đủ lý do mới được. Dương ma ma chính là nói hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là báo thù, căn bản nghe không tiến khuyên, so sánh với dưới, Thạch gia tình huống liền không đáng giá nhắc tới, Thạch gia không thích hợp, còn có mặt khác ra sao, dù sao Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, có thể từ từ tới, thả Thạch gia cho dù có loạn tượng, kia cũng so thượng gia mạnh hơn nhiều. Chính như Thạch Hiền theo như lời, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ sự, chẳng qua Lâm Thanh Huyền muốn cấp Lâm Ngọc Tân tìm một nhân tài ưu tú, phẩm tính thượng giai, nhưng gia đình đơn giản nhân gia, cho nên Thạch gia liền bị tạm thời đặt ở một bên. Chương 202, phát triển. Lâm Thanh Huyền nắm bút suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là vô pháp hạ bút. Lâm Ngọc Tân thấu đi lên nhìn thoáng qua. Cô, ngài đây là phải cho Tạ phu nhân viết thư. Lâm Thanh Huyền buông bút, thở dài nói, người nói nên tìm cái gì lý do mới có thể đem nàng hống hồi Giang Nam đâu. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trừ phi ngài xảy ra chuyện, hoặc là dượng phần mộ xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ không trở về. Lâm Thanh Huyền liền xoay chuyển trong mắt nói, vậy nói ta bệnh nặng, cái này biện pháp tuy cũ kỹ, lại là nhất hữu dụng, kia nàng khi trở về thấy ngài không bệnh, mặc kệ, trước đem người hống trở về lại nói. Lâm Thanh Huyền đề bút liền bắt đầu rót tự trước câu. Dương ma ma nói nàng gần đây thân thể tinh thần đều không tốt, còn muốn cho Từ đại phu cho nàng nhìn xem bệnh, viết xong tin lại kiểm tra một lần, nàng lại đến bên ngoài lung lay một vòng, dưỡng hảo tinh thần, lúc này mới đề bút sao tin. Quả thực so năm đó thi đại học còn phải dùng tâm. Nhưng sao xong sau nàng liền ngốc, nàng vẻ mặt ngốc ngốc nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, ta đã bệnh nặng, còn như thế nào có thể viết tốt như vậy tử. Lâm Ngọc Tân cũng ngốc, Lâm Thanh Huyền mắt trợn trắng, đem tin một ném, chỉ vào Lâm Ngọc Tân nói, người tới viết, cái này đổi Lâm Ngọc Tân rối rắm, chờ cô chất hai lăn lộn ra hai phong ra dáng ra hình tin khi trời đã tối rồi. Hai người trực tiếp rửa tay ăn cơm đi, liền sắp cây trồng vụ hè, ngày gần đây ta sẽ có chút bận rộn, trong nhà sự ngươi liền nhiều giúp Lâm ma ma. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận Lâm Ngọc Tân đưa qua canh chén, dặn dò nói, ta biết ngày gần đây các ngươi chơi điên rồi, chỉ là hiện tại ngoại lai người nhiều, các ngươi không được đi ít người địa phương, muốn tùy thời mang theo Tưởng Nam biết không. Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu. Thượng Đan Cốc cập kê lễ sau, các nàng 15 cái cô nương cảm tình càng tốt, trừ bỏ Thượng Đan Lan muốn lưu trong nhà bị gả ngoài, dư lại 14 cái một có rảnh liền ra bên ngoài chạy, kéo đều kéo không được. Niên thiếu khi ai không nghĩ chơi a, thả thời đại này các nữ hài có thể như vậy vô ưu vô lự chơi đùa thời gian cũng không nhiều, cho nên Lâm Thanh Huyền cũng không ngăn đón Lâm Ngọc Tân đi ra ngoài chơi. Nhưng tự Tết Nguyên Tiêu sau, Lâm gia đối nàng bảo hộ quy cách là tăng lớn, trừ bỏ thời khắc đi theo bên người nàng Tưởng Nam, chỗ tối còn có mặt khác hộ vệ đi theo. Lâm Thanh Huyền hoạt động phạm vi hữu hạn, nhiều là ở Lâm thị sản nghiệp chung quanh đảo quanh, ngẫu nhiên đi Lư thị gia học bái phòng một chút Thạch Thụy Thạch Hiền mà thôi. Cho nên bên người lưu người cũng không nhiều, Lâm gia chủ yếu bảo hộ mục tiêu vẫn là Lâm Ngọc Tân. Đem tin gửi đi ra ngoài, Lâm Thanh Huyền liền bắt đầu chuẩn bị cây trồng vụ hè. Năm nay Tô Châu vùng có chút khô hạn, cũng may mấy năm nay Lâm Thanh Huyền làm người đem lưu kinh thước điền cái kia hà mở rộng không ít. Lại đào như vậy nhiều hồ nước, xuân hạ chi giao khi chứa đựng không ít thủy, cho nên cuối cùng tiểu mạch lúa nước cũng chưa hạn, chỉ là người vất vả chút, cũng may trong đất coi như được mùa, mà đều là càng loại càng phì. Mấy năm nay Lâm Thanh Huyền lại làm người hướng trong đất giải không ít phân bón. Vốn đang thô ráp thổ địa bị dưỡng đến thổ tế không ít. Hơn nữa phân nước toàn đủ, năm nay tiểu mạch lớn lên đặc biệt hảo. Hiện giờ trong đất đã là hoàng cam cam một mảnh, Phương Đại Đồng không một cái cánh tay đi ở Lâm Thanh Huyền bên cạnh người. Duỗi tay xả một cái lúa mạch cấp Lâm Thanh Huyền xem. Đều là thành thực, năm nay thu hoạch không thể so năm trước kém. Phương Đại Đồng cao hứng lau một phen mồ hôi trên trán nói. Cô nãi nãi, tìm cái ngày lành thu hoạch đi. Quay đầu lại ta hỏi một chút thời tiết, nếu mấy ngày nay Thái Dương đều hảo, chúng ta liền thu hoạch. Lâm Thanh Huyền đưa mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ tiểu mạch cùng lúa nước. Tiểu mạch là hoàng, lúa nước vẫn là xanh mượt, hướng tả còn lại là thành phiến vườn dâu, lại hướng tả còn lại là một mảnh vườn trái cây. Khóe miệng nàng nhịn không được thượng kiều, hỏi, đến lúc đó làm mục viên đem nghiêu đều chạy tới, người cũng có thể nhẹ nhàng chút. Phương Đại Đồng ánh mắt sáng lên, càng thêm cao hứng, năm nay mục viên lại thêm không ít nghiêu. Mấu chốt nhất chính là, đầu một đám dưỡng ngé con trưởng thành, đã có thể kéo lê làm việc nhi. Đầu xuân lúc ấy liền giúp không ít vội, hiện tại cây trồng vụ hè. Nhiều đảo không vất vả, chỉ cần kéo kéo xe là được, so đầu xuân lúc ấy nhưng nhàn nhã nhiều. Hiện tại Phương Đại Đồng vì nông trang tổng quản sự, nhưng mục viên, vườn dâu cùng vườn trái cây lại là tách ra quản lý. Hắn phải dùng nghiêu còn phải hỏi qua trung đại quản sự mới được. Cái này Lâm Thanh Huyền trực tiếp hạ lệnh, có thể so trung đại quản sự lời nói còn dùng được. Phương Đại Thúc có rảnh không bằng đến mục viên bên kia đi một chút. Lâm Thanh Huyền nói, trung đại quản sự hiện tại quản việc nhiều. Nông trang bên này hắn chỉ sợ có chút cố bất quá tới. Cho nên ta tính toán kêu ngươi đem mục viên một khối quản. Phương Đại Đồng thông minh, trừ bỏ biết chữ thiếu ngoại không khác tật xấu. Cho nên Lâm Thanh Huyền tính toán chậm rãi làm nàng tiếp nhận trung đại quản sự ở nông trang bên này công tác. Đến lúc đó tổng lĩnh toàn bộ nông trang, mà không phải chỉ phụ trách lương thực này một khối. Theo Lâm gia sản nghiệp mở rộng, trung đại quản sự phải làm sự cũng nhiều. Thậm chí vốn dĩ chỉ phụ trách Lâm phủ sự vụ Lâm quản gia đều bị hắn kéo đi chia sẻ. Không có biện pháp, Lâm thị giấy phường, dệt phường cùng thêu phường phát triển đến quá nhanh. Liền tính dệt phường cùng thêu phường không có mặt tiền cửa hiệu. Nhưng bởi vì Lâm Thanh Uyển ở nông trang loại không ít cây dâu tằm. Mỗi năm dưỡng tằm số lượng đều ở gia tăng. Đồng dạng, sản xuất tự nhiên cũng ở gia tăng. Ở mọi người đều không phản ứng lại đây khi. Lâm gia mỗi năm gia cầm lăng tơ lụa đã chiếm Tô Châu rất lớn một cái tỷ lệ. Không ít ngoại lai bố thương đều là hướng về phía nhà nàng tới. Cho nên trong bất chi bất giác dệt phường đã mở rộng đến yêu cầu thêm sửa nhà. Sở Chiêu dệt nương cũng đã đạt tới Lâm Thanh Uyển mới hồi Tô Châu khi gấp 3. Trung đại quản sự vốn đang không để ý, bởi vì hắn chủ yếu tinh lực còn đặt ở giấy phường cùng thư cục. Một lòng đem giấy làm bằng tre trúc cùng giấy bản phát dương quang đại. Vẫn là tháng tư lúc ấy một đám tiểu cô nương ăn mặc đồng dạng xiêm y hiện thân thượng đan trúc lễ cài châm thượng. Làm Tô Châu phu nhân các tiểu thư chú ý tới Lâm gia tú nương. Sau đó liền có người tìm quan hệ hướng Lâm gia hạ đơn đặt hàng. Theo bản phường tới đều tiến vào mùa ấy hàng, chính là thu như vậy một đám đơn đặt hàng, hạ đơn từ người còn đều là Tô Châu có uy tín danh dự nhân gia. Theo phường quản sự không dám chậm trễ, vội vàng tìm tới đầu trung đại quản sự xin chỉ thị. Trung đại quản sự lúc này mới chú ý tới, theo phường giống như khai một cái tài lộ, vội vàng mang theo phường quản sự củng cố lên, kia đoạn thời gian mở cửa đón khách, làm cố ý hạ đơn phu nhân tiểu thư có thể tới cửa thuyền định phục sức hình thức. Đa dạng. Thậm chí liền tú nương đều có thể lựa chọn. Đương nhiên, là một người đủ tư cách thương nhân. Trung đại quản sự đương nhiên muốn thuận tiện đề cử một chút nhà mình dệt phường ra vài dệt. Lần này liền đến không được. Dệt phường sinh ý cũng bạo một chút. Này đó phu nhân tiểu thư đều có tiền thật sự. Bằng không cũng sẽ không đến thêu phường tới đính làm quần áo. Thấy kia tinh mỹ vài dệt đương nhiên cũng không nhịn xuống mua. Linh bán cùng bán xỉ giá cả đương nhiên là không giống nhau. Trung đại quản sự tuy không ấn thị trường muốn các nàng tiền, lại cũng so bán xỉ giá cả cao không ít, như vậy một đám đi ra ngoài kiếm được lợi nhuận, tóm lại trung đại quản sự đều tâm động, do dự mà có phải hay không một lần nữa khai một nhà tiệm vải, cũng miễn cho luôn là tiện nghi những cái đó tới bán xỉ thương nhân. Bất quá nghĩ đến nhiều liền không tinh, hiện giờ Lâm gia nhân tài hữu hạn, chỉ sợ cửa hàng khai ra tới cũng rất khó quản lý hảo. Nói không chừng còn sẽ cùng những cái đó tiệm vải tơ lụa trang khởi xung đột. Cho nên trung đại quản sự ngẫm lại liền tính, nhưng cái này hắn cuối cùng là lưu ý tới rồi dệt phường biến hóa. Dệt phường người dường như có điểm nhiều, lại đi xem nhà kho trồng chất tơ tằm cùng ngồi ở trong viện nhặt thi nữ công. Hắn yên lặng mà xoay người, không phải dệt phường người nhiều, mà là thiếu a, tơ tằm quá nhiều a. Kỳ thật này thật sự không trách dệt phường cùng vườn dâu. Ai làm cho bọn họ loại cây dâu tằm có chút nhiều đâu. Những cái đó không quá phì nhiêu mà trừ bỏ loại cây ăn quả đó là trồng dâu thụ. Nhưng trái cây tiêu thụ thực thành vấn đề a, cho nên lúc trước loại thời điểm trung đại quản sự càng thích trồng dâu thụ. Cho nên vườn dâu kiến đến có điểm đại, mà hồ nước biên đôi nền, lớn hơn một chút bờ ruộng chờ đều loại thượng cây dâu tằm. Này không thể trách trồng cây đứa ở làm công nhật nhóm a. Nhà bọn họ mà thiếu, vẫn luôn là như vậy lợi dụng thổ địa, bằng không lưu trữ như vậy khoan bờ ruộng trường thảo rất đáng tiếc a. Thiên cây dâu tằm sống suất còn rất cao, dưỡng một năm. Lá dâu càng ngày càng nhiều, này tới rồi năm thứ hai, vườn dâu quản sự tổng không thể mắt thấy lá dâu rơi trên mặt đất lãng phí đi. Cho nên liền rất nhiều tiến kén tằm, trừ bỏ từ nông hộ thuyền người dưỡng tằm, còn có thể từ phụ cận thôn trang chiêu chút nữ công. Cũng coi như là giúp đỡ hương thân, dù sao đánh đi lên báo cáo chỉ cần có lý, cô nãi nãi đều sẽ cho bọn hắn bát tiền. Cho nên năm trước tằm dưỡng đến nhiều, tơ sống tự nhiên liền nhiều. Dệt phường dệt đàn bà lo liệu không hết quá nhiều việc liền chỉ có thể thêm chiêu dệt nương. Tới rồi năm nay, lá dâu càng nhiều, tằm càng nhiều, tinh lực vẫn luôn đặt ở giấy phường cùng thư cục trung đại quản sự đều sợ ngây người. Hắn không có khả năng tùy ý vườn dâu cùng dệt phường như vậy không có kết cấu khuếch trương đi xuống. Này trước mắt nhìn là tốt, nhưng với lâu dài phát triển tới nói lại chưa chắc hảo. Cho nên hắn liền càng vội, này một vội liền không rảnh lo mặt khác địa phương. Cho nên hắn liền cùng Lâm Thanh Uyển đề nghị, đem nông trang sự giao cho người khác tới quản, đến lúc đó hắn liền bất quá hỏi, Lâm Thanh Uyển đầu một cái nghĩ đến chính là Phương Đại Đồng. Trung đại quản sự cũng đề nghị hắn, hắn lý do là, Phương Đại Đồng trung tâm, thông minh có thủ đoạn, làm người rồi lại nhân hậu, ta mắt lạnh nhìn, hắn thuộc hạ quản nông hộ đều đối hắn tin phục thật sự. Nghĩ đến quản toàn bộ nông trang hẳn là cũng có thể, cho nên người được chọn liền tạm định rồi hắn. Nhưng hắn yêu cầu học tập sự tình còn nhiều lắm đâu.

lúc này mới trộm thối lui đến trong rừng chỗ sâu trong. Bốn người đáng thương vô cùng dựa vào cùng nhau, mã mệt đến rũ đầu thở dốc, người cũng không hảo đi nơi nào. Thượng Minh Kiệt bọn họ đã chạy 3 ngày, hai chân lúc này liền nâng lên tới đều gian nan, mông càng là đã chết lặng. Tẩy Nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao, từ bên trong lấy ra một khối làm bánh chia ra làm bốn. Đại hai khối cấp Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông, dư lại chỉ có hai cái ngón tay giống nhau khoan tắc phân cho chính mình cùng Ngân Tuyền. Chu Thông cầm bánh, ba ba nhìn Tẩy Nhiên vạt áo. Tẩy Nhiên liền xoay chuyển thân, ngăn trở hắn ánh mắt nói. Chu thiếu gia, chúng ta lương khô không nhiều lắm, đến lưu một ít đến ngày mai. Bằng không chúng ta nếu là tìm không thấy thôn trang cũng chỉ có thể đói bụng. Chu Thông liền đối Thượng Minh Kiệt trợn mắt giận nhìn. Đều tại ngươi, mang đây là cái gì lộ? Chúng ta này 3 ngày tận lấy tới lạc đường. Thượng Minh Kiệt yên lặng mà cúi đầu. Tẩy Nhiên không phục, Chu thiếu gia, nếu không phải nhà của chúng ta thiếu gia mang sai lộ, nói không chừng hiện tại chúng ta sớm bị người bắt. Hừ, Chu Thông hừ một tiếng, mạnh miệng nói, hợp lại chúng ta còn phải cảm kích hắn mang sai lộ a. Muốn lộ là chính xác, chúng ta hiện tại đều đã trở lại Tô Châu, hiện tại lại còn không biết là ở đâu đâu. Thượng Minh Kiệt cúi đầu cắn một ngụm bánh, nói, dù sao hướng phía đông nam hướng đi là sẽ không sai. Chu Thông còn có thể nói cái gì? Hắn cúi đầu hung hăng mà cắn một ngụm bánh, kết quả thiếu chút nữa không đem nha cấp băng rồi. Hắn nỗ lực nhai nhai nuốt xuống đi. Ngân Tuyền lập tức đem ấm nước để trong miệng hắn. Chu Thông biên uống nước biên yên lặng khóc ròng nói, ta nhưng mới đính hôn, ông trời cần phải phù hộ ta bình an trở lại Tô Châu a. Thượng Minh Kiệt yên lặng nói, ta còn không có đính hôn đâu. Câm miệng, Chu Thông đối hắn trợn mắt giận nhìn, đều là ngươi xen vào việc người khác, bằng không chúng ta như thế nào sẽ cuốn đi vào loại này chuyện phiền toái. Thượng Minh Kiệt nhíu nhíu mày, không quá tán đồng nói, vậy mắt thấy Trung gia quân lâm vào tuyệt cảnh mặc kệ. Chu huynh, chúng ta đọc sách học nghệ còn không phải là vì quốc gia cùng bá tánh. Gặp chuyện bất bình, vẫn là này loại liên quan đến quốc gia an nguy đại sự há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Thông mặt đỏ lên, kêu lên, ta cũng chưa nói muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng các ngươi cũng quá lỗ mãng. Nếu không phải hành sự vô ý, chúng ta như thế nào sẽ còn không có ra Ngạc Châu khiến cho người phát hiện. Tẩy Nhiên cùng Ngân Tuyền vội một phen che lại hắn miệng. Cái này liền Ngân Tuyền đều không đứng ở nhà hắn thiếu gia bên này. Thiếu gia, ngài nhỏ một chút thanh, chúng ta đang ở chạy trốn đâu. Chu Thông một phen túm hạ bọn họ tay, đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Còn có, nếu không phải ngươi không nhận lộ, chúng ta như thế nào sẽ chạy trốn sau trốn thành như vậy. Vốn dĩ ra roi thúc ngựa đến Tô Châu chỉ cần 3 ngày lộ trình. Kết quả ngươi nói, chúng ta chạy 3 ngày, hiện tại ở đâu? Thượng Minh Kiệt không phục thấp giọng phản bác nói. Vậy ngươi không cũng không nhận lộ sao? Chu Thông một nghẹn, chỉ lộ chính là ngươi. Hai vị thiếu gia đừng xảo. Hiện giờ chúng ta nhất quan trọng chính là đồng tâm hiệp lực chạy về Tô Châu đi. Chỉ cần vào Tô Châu sẽ không sợ phía sau đám kia kẻ xấu. Ngân Tuyền nhưng không nghĩ nhà mình thiếu gia cùng Thượng Minh Kiệt nháo phiên. Hai người nào có 4 người an toàn a? Huống chi, đang bị mặt sau người đuổi theo. Kỳ thật càng dùng được vẫn là Thượng Minh Kiệt. Đối phương sẽ công phu tuy cũng là mèo 3 chân, tốt xấu cũng là công phu a, không giống nhà hắn thiếu gia, cưỡi ngựa còn hành, đánh nhau thật không được. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt nhìn nhau, toàn không hẹn mà cùng hừ một tiếng, quay người đi ngủ. Ngân Tuyền cùng Tẩy Nhiên bất đắc dĩ liếc nhau, yên lặng mà dán nhà mình chủ tử ngủ hạ, chỉ là bọn hắn rốt cuộc không dám ngủ thật, một có cái gió thổi cỏ lay liền bừng tỉnh. Thả lúc này tuy là mùa hạ, nhưng buổi tối nhiệt độ không khí cũng có chút thấp. Nhất quan trọng chính là trong rừng con muỗi nhiều a, nhưng bọn họ không dám nhóm lửa, liền chụp muỗi đều đến nhẹ giọng. Cũng may Thượng Minh Kiệt thủy thân có chứa phòng muỗi dược, hiệu quả thực không tồi. Ở lòa lồ làn da sơn sát một ít, lại ở chung quanh dài một ít, tuy rằng luôn có như vậy 1-2 chỉ kiên quyết bay qua tới đốt, lại so với một tổ ong muỗi muốn hảo đến nhiều, nhưng Thượng Minh Kiệt lại rất đau lòng. Đây chính là biểu muội đưa ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng xong rồi. Chu Thông mắt trợn trắng. Lại qua một đêm, hắn càng thêm chật vật, thủy là lấy tới uống, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng rửa mặt, cho nên tùy tiện lau một phen mặt liền đem ngựa ra bên ngoài kéo. Thừa dịp thái dương không phải rất lớn chạy nhanh lên đường. Nếu là đụng tới trạm dịch chúng ta liền thay ngựa. Thượng Minh Kiệt yên lặng mà đuổi kịp, 4 người ra roi thúc ngựa tiếp tục lên đường. Chu Thông tin tưởng vững chắc, Thượng Minh Kiệt hướng tả, như vậy hướng hữu liền nhất định là chính xác. Nếu là 3 điều ngã rẽ, vậy đi nhất nam cái kia. Liền ở như vậy lung tung thuyền lộ, đụng tới nhân tài hỏi đường dưới tình huống. Bọn họ ở ngày thứ 3 rốt cuộc ở ven đường thấy được một chương lay động vải bạt. Mặt trên viết hoa, Thanh Phong quán trà, Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông cơ hồ mãn nhãn nhiệt lệ. Chu Thông lau một phen mặt, chờ đợi nhìn Thượng Minh Kiệt, trên đời này chỉ có một gian Thanh Phong quán trà đúng không? Liền tính không phải chỉ có một gian Thanh Phong quán trà, nhưng thiết lập tại quan đạo biên cũng chỉ có một gian. Ngân Tuyền cùng Tẩy Nhiên trừ trừ khóe miệng, chỉ vào bên kia núi cao nói, thiếu gia, các ngươi vì sao không xem Thanh Phong Sơn đâu? Kia tòa sơn chẳng phải là càng có tiêu chí, ngài sẽ không liền tự mình đi học địa phương đều không quen biết đi. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt quay đầu nhìn lại, cuối cùng yên lặng mà xoay người ôm nhau, ô ô khóc ròng nói, thật là Thanh Phong Sơn a, chúng ta rốt cuộc đã trở lại, hợp lại hai vị này là ở tự mình an ủi đâu. Căn bản không phát hiện Thanh Phong Sơn, Ngân Tuyền trừ trừ khóe miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ vội vàng quay đầu lại đi xem, lập tức hét lên một tiếng, thiếu gia, chạy mau a, bọn họ đuổi tới. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt dưỡng thành phản xà có điều kiện, đầu đều không trở về, giơ roi liền chạy. Thượng Minh Kiệt lạc hậu Chu Thông một bước, gió cắt đều hướng trong miệng hắn rót, nhưng hắn vẫn như cũ hét lớn, hướng Lâm cô cô chỗ đó chạy. Chu Thông nghe được, liều mạng đánh mã, hướng tới Lâm gia biệt viện liền chạy. Chương 205, che chở, bốn con ngựa liều mạng chạy như điên. Một trận gió dường như ở Thanh Phong quán trà chỗ đó chuyển biến quẹo vào Lâm gia biệt viện đại lộ. Trong quán trà dư trụ trợn mắt há hốc mồm, quét bọn họ phía sau kia mấy thất ngựa liếc mắt một cái. Do dự hạ, không kéo dây thừng, dư trụ không dây kéo. Lâm gia biệt viện bên kia tự nhiên không có làm ra phản ứng. Cho nên trong đất bận việc nông hộ cùng dài ngắn công nhóm. Tường viện thượng vọng gia đình, thôn trang tuần tra hộ vệ liền yên lặng mà nhìn bốn người bốn mã chạy như bay đến Lâm gia biệt viện đại môn. Một lăn xuống tới liền kêu, cứu mạng, Thượng Minh Kiệt đối Lâm gia biệt viện thục A. Bắt lấy thủ vệ gia đình nói, mau, mau nói cho Lâm cô, có người đuổi giết chúng ta, mau đi đem người ngăn lại, đừng làm cho bọn họ chạy, bằng không hậu hoạn vô cùng. Gia đình nhìn mắt chật vật bốn người, không dám chậm trễ, lập tức làm người đi thông chi ở sân đập lúa Lâm Thanh Uyển. Còn có bẩm báo Dịch Hàn, Dịch Hàn nhăn nhăn mày, điểm ba cái hộ vệ nói, các ngươi đi xem, đừng làm cho người chạy là được, nếu điểm tử không ngạnh liền bắt lấy. Ba cái hộ vệ lên tiếng, đi chuồng ngựa dẫn ngựa, chờ bọn họ chạy đến Thanh Phong quán trà khi, chính thấy Thượng Minh Kiệt bọn họ nói người ở trong quán trà uống trà. Những người đó chính hỏi dư trụ, vừa rồi chạy kia bốn người là ai, như thế nào cùng ngốc tử dường như. Dư trụ xách theo ấm trà cười ha hả cho hắn châm trà. Nói tránh đi, tiểu nhân ánh mắt không tốt, vừa rồi một trận gió liền đi qua, thật đúng là không thấy rõ. Vài vị quan ra đây là tới Tô Châu việc chung. Đúng vậy, tới truyền lại công văn. Này không phải bệ hạ vạn thọ, riêng hạ lệnh, năm nay hạ thuế thấp hộ cùng trung hộ toàn giảm miễn một chút thuế má sao. Người nọ hiển nhiên vẫn là đối Thượng Minh Kiệt bọn họ cảm thấy hứng thú thật sự. Hỏi tiếp nói, người thật sự không biết, ta nhìn bọn họ trực tiếp quẹo vào đi, nơi đó mặt thôn trang trụ chính là ai. Lời này vừa nói ra, ngồi hắn người bên cạnh liền xả hắn một chút, người không biết, đó là Lâm gia biệt viện đâu, trụ chính là Lâm quận chúa, dắt hắn người âm thầm đưa mắt ra hiệu. Làm hắn không cần nhiều lời, bọn họ thường chạy này nói nhi người đều biết Lâm gia ở Tô Châu lực ảnh hưởng. Càng đừng nói này quán trà chính là Lâm gia, làm trò hạ nhân mặt nghị luận người chủ tử, không quan tâm là lời tốt lời xấu đều không tốt, nhưng hiển nhiên vị này hàng không tiểu đội trưởng không có thể lĩnh ngộ hắn ý tứ. Bĩu môi nói, là Lâm gia thân thích, đây là làm cái gì chuyện xấu, như thế nào vừa thấy chúng ta liền chạy. Ba cái hộ vệ nghe vậy nhíu nhíu mày, bất quá bọn họ không nói chuyện. Mà là đối dư trụ gật gật đầu, lại nhìn lướt qua bọn họ yên ngựa, xác định đích xác xuất từ trạm dịch, lúc này mới xoay người trở về. Trong quán trà sự dư trụ sẽ tự xử lý, còn dùng không bọn họ nhọc lòng. Quả nhiên, bọn họ mới lên ngựa liền nghe được dư trụ cười nói. Quan gia nói đùa, chúng ta Lâm gia lấy nhân đức nổi danh, các hộ vệ chạy về đi bẩm báo. Đầu, truy bọn họ người hẳn là không tới, bọn họ lầm đem trạm dịch người coi như truy binh. Dịch Hàn gật đầu. Điều ra hai người tới, buổi tối đem dư trụ đổi về tới. Dư trụ rốt cuộc thân có tàn tật, liền tính ánh mắt lại hảo, phát hiện địch tình chạy trốn cũng khó. Bọn họ nơi này đều điều tra hảo, đại môn chỗ Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt còn ngồi dưới đất không lên. Quá mệt mỏi có hay không? Hai cái đùi sớm đã chết lặng, phía trước một lòng chạy trốn bất giác, hiện tại tới rồi an toàn địa phương, có dựa vào sau liền cảm thấy thân thể một trận trầm xuống. Dường như sắp chết rồi giống nhau. Loại này từ tâm đến thân mỏi mệt làm cho bọn họ động cũng không nghĩ động một chút. Cho nên mặc cho gia đình khuyên như thế nào kéo đều không đứng dậy. Thượng Minh Kiệt càng là ở buông ra tự mình sau trực tiếp nằm trên mặt đất. Chu Thông thấy do dự một chút, nhìn mắt trên mặt đất bùn đất, có chút ghét bỏ, nhưng thật sự mệt đến hoảng. Hắn ở do dự một lát sau vẫn là thuận theo nội tâm bang kỳ một tiếng cũng ngã xuống đất thượng. Các chủ tử đều nằm, đường nô tài như thế nào có thể không nằm đâu. Tẩy Nhiên cùng Ngân Thuyền an tâm, trực tiếp cũng nằm xuống. Trên mặt đất thật thoải mái a. Lôi kéo bọn họ ra Đinh vẻ mặt vô ngữ. Người khác bọn họ không biết, nhưng nhị biểu thiếu gia luôn luôn ái sạch sẽ. Đây là trên mặt đất a. Trên mặt đất a, tuy rằng mấy ngày nay không trời mưa, nhưng cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Hắn đang do dự nếu là không phải đem người nâng đi vào. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến bị người vây quanh hướng bên này Lâm Thanh Uyển. Hắn lập tức banh thẳng sống lưng, tiến lên quỳ xuống nói. Cô nãi nãi, nhị biểu thiếu gia bọn họ mệt muốn chết rồi. Cho nên ngài xem, Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất bốn cái tượng đất. Nhăn nhăn mày nói, đem người nâng đi vào. Nằm ở cửa tính sao lại thế này? Chu Thông nằm không nhúc nhích, chờ người tới nâng. Thượng Minh Kiệt lại ở nghe được. Cô nãi nãi, này ba chữ khi nỗ lực bò dậy. Tuy rằng không thành công, hắn khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng không nằm, cũng không biết Lâm cô muốn nghĩ như thế nào hắn. Cuối cùng bốn người là làm bọn gia đinh nâng đi vào. Hai cái gã sai vặt mệnh hảo, trực tiếp nâng tới rồi phòng cho khách, có thể trực tiếp tắm rửa ăn cơm ngủ. Hai cái chủ tử liền tương đối thảm một ít, Lâm Thanh Uyển làm người đem bọn họ ném tới trong viện. Lúc này mới trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi không phải đi du học sao, lúc này không nên mau đến kinh thành sao? Thượng Minh Kiệt rơi lệ đầy mặt, dựa theo hành trình tới tính đích xác hẳn là mau đến kinh thành. Nhưng cô, chúng ta lạc đường. Chu Thông ở một bên yên lặng gật đầu. Cha hắn, còn có mặt khác cha cấp bản đồ đều không đáng tin cậy. Trên đường liền cái biển báo giao thông đều không có. Chúng ta đi tới liền thiên đạo. Đãi chúng ta phát hiện khi đã ở Trì Châu. Bọn họ sớm định ra kế hoạch là đi Tuyên Châu đến Lư Châu. Đặc biệt là Lư Châu. Nơi đó nhưng có vài vị đại nho ở đâu. Đến lúc đó vừa lúc có thể đi bái kiến một phen. Lâm Thanh Uyển mặt vô biểu tình nói. Từ Trì Châu tiếp tục hướng Bắc là được. Cũng không tính quá thiên. Ếch, cho nên các ngươi làm cái gì? Hai người rũ xuống đầu. Uể oải nói. Sau đó chúng ta liền nghĩ dứt khoát đâm lao phải theo lao hướng Ngạc Châu đi. Lại từ Ngạc Châu vào kinh đảo cũng tiện đường. Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Ngạc Châu đó là vùng Võ Hán. Từ nơi đó đến kinh thành thật là tiện đường. Nhưng lúc này chỗ đó thế cục nhưng không tốt. Đại Lương cùng Giang Lăng Phủ đang ở rằng co đâu. Liền nhị hoàng tử đều bị điều qua đi. Nhìn hai cái thanh niên. Lại nghĩ đến bọn họ đoàn người trung tuổi lớn nhất cũng bất quá cấp quan. Khẳng định tuổi trẻ khí thịnh, thả lòng hiếu kỳ cường, không khỏi thở dài, các ngươi đây là tìm chết a. Chu Thông thâm chấp nhận gật đầu, nhưng còn không phải là tìm chết sao? Bọn họ liền Ngạc Châu cũng chưa tiến liền gặp được muốn mệnh sự. Chu Thông một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, bất chấp mệt mỏi, nhảy lên liền một chân đá hướng Thượng Minh Kiệt, còn ma kỳ cái gì? Mau nói trọng điểm a. Thượng Minh Kiệt dùng mình, cũng hoàn hồn. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói. Lâm cô, Hồng Châu ra đại sự. Lâm Thanh Uyển ngẩn ra. Các ngươi không phải đi Ngạc Châu sao? Như thế nào lại nhắc lên Hồng Châu? Hồng Châu chính là Trung Như Anh đóng quân nơi. Lâm Thanh Uyển cũng không khỏi chính sắc mặt. Hỏi, Hồng Châu xảy ra chuyện gì? Đại sở quy mô xâm chiếm. Biên quan nguy cấp. Lâm Thanh Uyển hoài nghi nhìn hắn. Biên quan như có chiến sự. Chúng ta như thế nào sẽ một chút tiếng gió đều nghe không thấy? Nàng nhưng không tin Trung Như Anh sẽ giấu giếm chiến sự. Thượng Minh Kiệt sốt ruột nói. Đó là bởi vì Trung tướng quân tin tức truyền không ra. Lâm cô, Hồng Châu bị vây quanh. Tin tức chỉ có thể vào. Không thể ra. Nếu không phải chúng ta cơ duyên xảo hợp cứu từ Hồng Châu ra tới hướng kinh thành đi thông tin binh. Chỉ sợ hiện tại tin tức còn bị gạt đâu. Chương 206. Nghi, Lâm Thanh Uyển cũng không cấp. Trung gia ở Hồng Châu kinh doanh nhiều năm. Trung Như Anh có thể ở Tô Trương. Triệu Thiệp phía trước đánh vào Nam Hán Đô Thành, như thế nào sẽ là vô năng hạng người, cho nên nàng xoay người hồi phòng khách, làm người đem hai người cũng nâng đi vào, lúc này mới ngưỡng cằm nói, dứt lời, từ đầu nói lên, các ngươi là như thế nào gặp được Trung gia thông tin binh. Lâm Thanh Uyển hoài nghi này đàn ngốc tử làm người cấp lừa, liền đi quan đạo đều có thể lạc đường, còn có chuyện gì không có khả năng, nhưng theo bọn họ tự thuật, Lâm Thanh Uyển sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không khỏi coi trọng lên. Bọn họ một hàng sáu người ra Tô Châu liền hướng Dương Châu đi. Ở nơi đó dừng lại ba ngày. Bái phòng hai vị tiên sinh sau liền tiếp tục hướng Tây Bắc mà đi. Trên đường du sơn ngoạn thủy, bái phòng danh sĩ, kết giao thân sĩ. Đương nhiên, bọn họ là tới du lịch, càng có rất nhiều tiếp xúc bình thường dân chúng. Có đôi khi xem người đánh giếng, có đôi khi dò hỏi vụ mùa hoa màu, một lưu đó là 7-8 thiên cũng là chuyện thường. Như vậy loạn đi liền lệch khỏi quỹ đạo quan đạo, bất quá này 6 người đều là thiên chi kiêu tử, đối trong nhà cấp bản đồ, đối chính mình chỉ số thông minh đều thực tự tin, cho nên thuyền cái đại khái phương hướng liền đi, trong đó đi qua vô số thôn trang nhỏ, bọn họ cũng phải hỏi lộ, nhưng đại bộ phận nông dân cả đời liền hương trấn cũng chưa đi ra ngoài quá. Cũng liền biết cái huyện thành tên, cho nên đối cái gì Tuyên Châu, Lư Châu, bọn họ đều không quen biết a, mà bọn họ nói tiểu huyện thành, Lư Du bọn họ trên bản đồ sơn cũng không tìm được a. Bất quá không quan hệ, kinh thành ở Tô Châu Tây Bắc phương hướng, cho nên hướng Tây Bắc phương đi tổng không có sai, vì thế lại xuống dưới bọn họ liền lộ đều lười đến hỏi. Chỉ lo chiếu cảm giác đi, cứ như vậy lạc đường mê muội lộ, chờ bọn họ rốt cuộc tìm được một cái khá lớn trấn. Tính toán dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian khi mới từ qua đường khách thương nơi đó biết bọn họ này phương hướng thiên có điểm nhiều. Bọn họ muốn đi Tuyên Châu A, như thế nào chạy đến Trì Châu tới. Bất quá mấy cái ngốc từ một thương lượng, cảm thấy đến Trì Châu cũng hảo. Bọn họ vừa lúc thuận tiện đi Ngạc Châu nhìn xem. Phải biết rằng Ngạc Châu thường ra anh kiệt, tuy rằng hiện tại Giang Lăng Phủ cùng Đại Lương quan hệ có chút khẩn trương. Nhưng bọn hắn tư tâm vẫn là rất tưởng đến Giang Lăng Phủ kết giao mấy cái bằng hữu. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ hai người vẻ mặt đối Giang Lăng tài tử hướng về bộ dáng, chỉ có thể yên lặng mà lấy xem ngốc từ ánh mắt nhìn bọn họ. Sau đó đâu, chúng ta hướng Ngạc Châu đi khi liền đụng phải một đám người ở đuổi giết hai người. Kia hai người thiên ăn mặc ta Đại Lương quân y. Chu Thông liếc mắt một cái Thượng Minh Kiệt nói. Kia hai người rõ ràng đã tránh đi chúng ta. Thượng Minh Kiệt tên ngốc này lại chủ động đụng phải đi cứu người. Ta dù chưa gặp qua kia hai người, lại nhận được bọn họ trên người xuyên y phục. Thượng Minh Kiệt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói. Trung tướng quân ở tại cô ra khi, ta thấy nàng bên người hộ vệ xuyên qua. Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Các ngươi xác định không phải nhận sai người. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt liếc nhau. Cuối cùng Thượng Minh Kiệt từ trong lòng ngực móc ra một cái bọc nhỏ. Mở ra cấp Lâm Thanh Uyển xem. Kia hai người bị thương quá nặng. Chúng ta đem người phó thác cho địa phương một cái thợ săn. Chúng ta cùng Lư Du bọn họ cầm công văn binh chia làm hai đường. Chính là muốn đem tin tức truyền lại ra tới. Lâm Thanh Uyển mở ra bố bao. Thấy bên trong bao một phong sổ con. Mở ra vừa thấy. Đập vào mắt đó là Trung Như Anh quan ấn. Nàng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Cầm chặt hỏi. Người nào sẽ chặn lại nàng tin tức. Sẽ không sợ làm hỏng chiến cơ. Ném Đại Lương thành trì. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt đồng dạng lắc đầu. Bọn họ cũng không biết a. Bất quá đám kia người không kiêng nể gì thật sự. Chúng ta một đường hướng nam trốn. Bọn họ liền một đường truy. Chúng ta đều tỏ rõ thân phận bọn họ cũng không chịu buông tha. Hiển nhiên này sau lưng thế lực không thấp. Lâm Thanh Uyển hoài nghi nhìn về phía bọn họ. Liền các ngươi như vậy. Bọn họ nếu là không kiêng nể gì đuổi giết sẽ đuổi không kịp các ngươi. Đây cũng là nàng không quá tin tưởng bọn họ nguyên nhân chi nhất. Chỉ bằng này hai ngốc tử có thể tránh được một đám sát thủ đuổi giết. Lâu không thấy chủ tử trở về. Từ trên giường gian nan bò lên đi tìm tới Tẩy Nhiên cùng Ngân Tuyền nghe vậy lập tức vào nhà quỳ xuống. Lâm cô nãi nãi, thiếu gia nhà ta thật sự chưa nói dối. Đám kia người thật là liều mạng đuổi giết chúng ta a. May mắn công tử nhà ta lạc đường. Hơn nữa mê đến không hề quy tắc, cho nên mới chậm rãi đem người ném ra. Ngân Tuyền hung hăng gật đầu. Cũng là chúng ta vận khí tốt. Mỗi khi sắp bị đuổi theo khi liền gặp được ngã rẽ. Chúng ta phía trước lấy biểu lộ thân phận. Bọn họ khẳng định đoán ra chúng ta phải về Tô Châu. Cho nên một đường hướng Tô Châu truy chúng ta. Nhưng ở phía trước dẫn đường Thượng Nhị thiếu gia không nhận lộ a. Tóm lại vẫn luôn lạc đường. Bọn họ chạy kém nói nhi. Trở về lại truy chúng ta hành tích liền không đuổi kịp. Tẩy Nhiên tự hào nói. Hơn nữa thiếu gia nhà ta mặc kệ là chạy quan đạo vẫn là đi đường nhỏ đều mê. Làm hắn thuyền tả vẫn là thuyền hữu. Hắn nếu không giả suy tư thuyền tả, kia hướng hữu khẳng định là chính xác. Hắn nếu là trước thuyền tả, lại thuyền hữu, kia bên phải vẫn là sai lầm. Hắn nếu là suy nghĩ cặn kẽ sau thuyền hữu, kia bên phải vẫn là sai lầm. Hơn nữa mỗi lần sai phương hướng còn không giống nhau. Chúng ta chạy vội lại về tới Trì Châu phụ cận. Trực tiếp đâu một vòng tròn nhi. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể ở kia giúp sát thủ thuộc hạ chạy ra mệnh tới. Cho nên nhà hắn thiếu gia đối Thượng Nhị thiếu gia lạc đường sự thực tức giận. Nhưng mà hắn lại là không khí. Tuy rằng luôn là lạc đường. Nhưng bọn hắn sống sót nha. Lâm Thanh Uyển nhắm lại đại trương miệng. Tuy rằng biết nàng sẽ được đến một cái ngu xuẩn đáp án. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Cái này quy luật các ngươi là như thế nào tổng giác ra tới. Ngân Tuyền liền cười. Là thiếu gia nhà ta phát hiện Thượng Nhị thiếu gia luôn là ở lạc đường lúc sau cố ý làm hắn tuyển lộ.

Ta lập tức đem việc này bẩm báo thánh thượng, vốn đang tưởng chờ tin tức chứng thực lại nói. Nhưng hiện tại hiển nhiên sự tình vượt qua bọn họ đoán trước. Bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ là tử sĩ. Lâm Thanh Huyền ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm thi thể không nói chuyện. Lâm Nhuận Tắc một trận phát lạnh, sắc mặt tái nhợt nói. Kia Hữu Nhi bọn họ có thể hay không cũng bị tử sĩ đuổi giết. Hắn đại gia nhưng chỉ có Lâm Hữu này một cái tôn tử a. Nghĩ đến trong nhà quả tẩu, hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Dịch Hàn tiến lên một bước nói. Cô nãi nãi, Hữu thiếu gia bên người đi theo Từ Kim, hẳn là sẽ không có việc gì. Từ Kim là Lâm Thanh Huyền phái đi bảo hộ Lâm Hữu hộ vệ. Hắn chính là làm ám vệ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Hẳn là không đến mức hộ không được một cái Lâm Hữu. Bất quá lại phải bảo vệ Lư Du bọn họ chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhưng làm ám vệ cái thứ nhất chuẩn tác chính là chủ tử an nguy cao hơn hết thầy. Thời khắc mấu chốt, Từ Kim biết như thế nào lấy hay bỏ. Lâm Nhuận nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lư Túc rũ xuống đôi mắt, Lư gia tự nhiên cũng phái hộ vệ đi theo Lư Du huynh đệ ba người. Chỉ không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Lư Du bọn họ hiện tại chính vây ở một sơn thôn nhỏ đâu. Lư Lý bị trọng thương, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo thương. Hiện giờ căn bản không thể lên đường. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ chủ lực hộ vệ Từ Kim cũng bị trọng thương. Liền tính bọn họ có tâm hướng kinh thành đi, lúc này cũng không dám ra thôn. Bằng không đụng phải những cái đó đuổi giết người bọn họ cũng chỉ có bị chém phần. Thẳng đến lúc này bọn họ mới thân thiết cảm nhận được bọn họ phía trước học công phu hoàn toàn là mèo ba chân a. Rõ ràng trước kia cảm thấy bọn họ kiếm pháp khá tốt. Lại không dự đoán được ở những cái đó đuổi giết giả thuộc hạ liền ba chiêu đều quá không được. Lư Du yêu thương ngồi xổm ở nhà tranh dưới hiên, lo lắng sốt ruột nhìn chính bay mưa phùn không trung. Rõ ràng là mùa hè, chính là làm hắn nhìn ra mùa thu hiu quạnh. May mắn Lư gia cho bọn hắn phái ba cái hộ vệ. Hơn nữa có Từ Kim ở, lúc này mới bảo vệ tánh mạng, có thể tưởng tượng đến còn ở tiền tuyến dãy dụa tướng sĩ. Lư Du liền đầy bụng lo lắng. Hắn nhịn không được đi tìm Lâm Hữu. Lâm huynh, không bằng ta trước đi ra ngoài. Hồng Châu sự cấp, đến nhanh chóng đem tin tức đưa ra đi. Lâm Hữu bị thương tay. Nghe vậy nhíu mày nói. Bọn họ chỉ sợ ở nhập kinh ven đường đều thiết đồn biên phòng. Muốn nhập kinh chỉ sợ không dễ. Lư Du nói, ta không vào kinh, ta đi Linh Châu. Lâm Hữu trừng mắt, Linh Châu. Lư Du gật đầu, trong mắt lóe kiên định quang mang nói. Linh Châu đô hộ xuất từ kinh thành Lư Thị. Chúng ta hai bên liên thân. Bọn họ có thể ngăn đón ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn lại Lư Đô hộ sao? Lâm Hữu tinh thần rung lên, nói, người mang một cái hộ vệ đi, hơi làm trang điểm, tận lực tránh người đi, chờ Lư Lý cùng Từ Kim thương hảo đến không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục hướng kinh thành đi, luôn có một bên có thể đem tin tức đưa ra đi. Không tồi, huống chi còn có thượng huynh đệ cùng Chu huynh bọn họ đâu. Hiện giờ cũng không biết bọn họ đến nơi nào. Lư Du thở dài. Tách ra trước đại gia nghĩ đến thực hảo, một đội hướng kinh thành đi, đem địch nhân hấp dẫn lại đây, một đội tác hồi Tô Châu đi viện binh, nghĩ 3-4 ngày luôn có một đội có thể đem tin tức đưa ra đi. Nào nghĩ đến bọn họ xoay 7 ngày vẫn là bị nhốt ở Ngạc Châu vùng. Lúc ấy bọn họ là mắt thấy có người đuổi theo Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông. Cho nên cũng không biết kia hai người như thế nào. Hai người nghị định, Lư Du liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành, đi theo bọn họ hộ vệ cùng gã sai vặt không khỏi khổ khuyên. Đại công tử, lúc này đi ra ngoài thật sự quá mức nguy hiểm, không bằng chúng ta chờ một chút. Chúng ta chờ đến, nhưng biên quan tướng sĩ chờ không được. Lư Du nói, ta ý đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên. Mà Lư Lý cùng Lư Thụy tuy lo lắng, lại không có ngăn trở, chỉ là làm hắn bảo trọng. Nằm ở trên giường dưỡng thương Từ Kim thu hồi yêu thương ánh mắt. Yên lặng mà đem trong lòng bất đắc dĩ ấn xuống. Chỉ cần Lâm Hữu không chạy ra đi liền hảo. Hắn cảm thấy đây là chính mình ra nhiệm vụ tới nay lớn nhất một cái thất bại. Đừng nhìn hắn mới 23, nhưng hắn công tác đã 8 năm, từ 15 tuổi bắt đầu hắn liền ở lão gia bên người đương chỉ. Mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là bảo hộ lão gia. Ngẫu nhiên cũng phụng mệnh ra nhiệm vụ, người cũng giết quá không ít, tự nhiên cũng chấp hành quá bảo hộ người khác nhiệm vụ. Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn liền không thất bại quá. Một là hắn đích xác lợi hại, thứ hai là cùng các đồng bạn phối hợp đến hảo. Lúc này đây nhiệm vụ là trừ bỏ ám sát nhiệm vụ ngoại lần đầu tiên đơn độc chấp hành bảo hộ nhiệm vụ. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng hắn một chút cũng không khẩn trương. Dù sao hắn chỉ cần bảo hộ Lâm Hữu an toàn thì tốt rồi a. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn chủ tử có thể xuẩn đến đem chính mình lạc đường. Vẫn là một đám muốn tham gia tiến sĩ khoa khảo tài từ đâu. Đại lương giao cho này đàn trong tay thật sự sẽ không diệt quốc sao. Thẳng đến lúc này hắn mới hối hận khi còn nhỏ không hào hào đọc sách. Thế cho nên không thể trở thành Dịch Hàn như vậy thông kim bác cổ. Biết rõ địa lý cũng có thể lãnh binh người. Cho nên bọn họ đi trật lộ hắn căn bản không biết a. Là một người bảo hộ chủ tử nhân thân an toàn ám vệ. Hắn chỉ cần theo sát chủ tử liền được rồi. Một bước sai, từng bước sai a. Từ Kim nhắm mắt, tiếp tục nằm ở trên giường giả chết. Dù sao thôn trang này còn tính an toàn. Những người đó nhất thời nửa khắc còn tìm không đến nơi này tới. Hắn vẫn là trước dưỡng thương đi. Làm ám vệ, hắn là không thể can thiệp chủ tử quyết định. Cho nên mặc kệ Lâm Hữu là tính toán tiếp tục thượng kinh. Vẫn là hồi Tô Châu. Thậm chí chui đầu vô lưới hướng Ngạc Châu đi. Hắn đều đến đi theo. Dù sao ở Lâm Hữu trước khi chết hắn đến chết trước là được rồi. Lâm Hữu không biết Từ Kim suy nghĩ. Lúc này hắn đang cố gắng thúc đẩy cân não. Cuối cùng kéo Lư Thụy nói. Chúng ta viết thư. Xuống núi sau liền tìm trạm dịch đưa. Một cái trạm dịch đầu hai phong. Ta cũng không tin bọn họ có thể đem sở hữu tin đều ngăn lại. Biện pháp này tuy bổn. Lại khẳng định có thể cho đối phương gia tăng không ít phiền toái. Nói không chừng tin liền gửi đi ra ngoài đâu. Lư Thụy nói. Còn có quan phủ. Chúng ta mỗi qua đầy đất đều cấp địa phương huyện lệnh để phong thư. Cũng không tin những người đó dám đem huyện lệnh cũng giết. Nằm trên giường Lư Lý nhịn không được mắt trợn trắng. Dứt khoát các ngươi cấp các nơi hương thân cũng đệ phong thư đi. Biện pháp này hảo, Lâm Hữu hung hăng nắm chặt quyền đạo. Như vậy nhiều tin đưa ra đi, ta cũng không tin bọn họ thật dám động thủ giết người. Như vậy thu được tin người ngược lại càng an toàn. Lư Lý, hắn chính là nói mà thôi. Muốn hay không như vậy thật sự. Nhưng Lâm Hữu cùng Lư Thụy lại bắt đầu nhảy ra giấy tới viết thư. Không có đủ phong thư liền trước chiết đặt ở một bên. Chờ sau khi rời khỏi đây lại nói. Từ Kim quay đầu nhìn trong chốc lát, tiếp tục mở to mắt to nhìn nóc nhà phát ngốc, tính, còn không bằng chờ đợi Tô Châu bên kia cứu viện tới hiện thực. Lư Du đã giả dạng hảo, mang theo một cái hộ vệ lặng lẽ rời đi cái này tiểu sơn thôn. Tránh người hướng Linh Châu mà đi, Lâm Hữu cùng Lư Thụy thì tại nhà tranh chung phấn bút bay nhanh. Chờ Từ Kim cùng Lư Lý thương hảo một chút khi, bọn họ đã đem trên người sở hữu giấy đều dùng xong rồi. Tin xếp thành một đống. Bị chia làm tam phân dùng giấy dầu bao nhét vào trong bao quần áo. Chương 209. Quyết định vào kinh, sau đó đoàn người liền lưu lại một ít bạc vụn, lúc này mới vội vàng xe ngựa hướng dưới chân núi đi. Mã là của bọn họ, nhưng xe lại là cùng nông hộ nhóm mua xe bò thông qua cải trang sau. Cho nên xe tứ phía quang, nhưng cũng may Lư Lý cùng Từ Kim cũng liền yêu cầu cách nằm địa phương. Đảo cũng không ngại, lúc này đây Lư ra hai cái hộ vệ không dám lại nghe các thiếu gia. Tính toán chính mình tìm lộ, trực tiếp theo quan đạo hướng kinh thành đi. Này tổng sẽ không lạc đường đi. Lâm Hữu ba người bị bọn hạ nhân lấy không tín nhiệm ánh mắt nhìn. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Lư Lý nhịn không được oán giận. Trên đường liền cái đánh dấu đều không có. Chúng ta như thế nào biết lộ là hướng đi nơi nào? Quan đạo cũng không phải thẳng tắp. Cũng có lối rẽ có được không? Lâm Hữu nói, đến cùng triều đình góp lời. Tốt nhất mỗi cách một đoạn đường liền thiết cái đánh dấu. Tốt xấu làm người biết phương hướng. Lư Thụy cùng Lư Lý thâm chấp nhận gật đầu. Bọn họ gã sai vặt nhịn không được nói. Này trên đường vẫn luôn không có đánh dấu. Cũng không gặp người lạc đường a. Người sao biết người khác không lạc đường. Lư Thụy liếc bọn họ liếc mắt một cái nói. Bọn họ lạc đường. Chẳng lẽ còn sẽ bốn phía tuyên dương sao. Có lẽ bọn họ chính mình cũng không biết chính mình lạc đường đâu. Dù sao cũng là mất mặt sự. Lạc đường lại không phải cái gì đáng giá khoe ra sự. Gã sai vặt nhịn không được nói thầm nói. Liền cùng các thiếu gia giống nhau sao? Lâm Hữu nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta đi nhanh đi. Thừa dịp những người đó không nhìn thấy chúng ta nhanh chóng đem tin đầu đi ra ngoài. Ngạc Châu như vậy đại. Liền tính đối phương có tâm cản bọn họ. Cũng không có khả năng mỗi con đường sơn đều an bài người. Cho nên bọn họ vẫn là có cơ hội. Mấy người im lặng vô ngữ. Nhưng đích xác nhanh hơn tốc độ. Tin từng phong bị đưa ra đi. Đương nhiên không phải bọn họ chính mình đưa. Lâm Hữu đi thay đổi một đống tiền đồng, sau đó đi trên đường chiêu một đám tiểu hài tử, xác nhận bọn họ nhận lộ sau liền đem tin từng phong chia bọn họ. Làm cho bọn họ đi truyền tin, mỗi người cấp 3 cái tiền đồng, nếu là làm tốt lắm, lần sau hắn còn tìm bọn họ, bọn nhỏ đều thực vui vẻ, cầm tiền cùng tin liền chạy như điên. Sau đó Lâm Hữu liền cưỡi lên mã, bàn tay vung lên nói, chúng ta đi. Lư Lý cùng Lư Thụy trợn mắt há hốc mồm, này liền được rồi, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này chờ bọn họ, không sợ bọn họ đem người mang đến bắt chúng ta. Vạn nhất bọn họ không đem tin đưa đến đâu. Yên tâm đi, này đó hài tử thường xuyên cho người ta truyền lời. Sẽ không muội hạ tin, Này đó tin chỉ cần có một nửa bị người nhìn đến thì tốt rồi. Lâm Hữu xuất nhập Tây Cửa Thành khi chính là thường xuyên nhìn đến một đám tiểu hài tử ở nơi đó mời chào sinh ý. Có người thậm chí còn sẽ đem tin đưa đến Lâm gia biệt viện. Cho nên hắn mới biết được truyền tin không nhất định phải phái trong nhà hạ nhân. Giao cho trên đường này đó tiểu hài tử cũng có thể. Lâm Hữu bọn họ tốc độ cũng không chậm, trừ bỏ đụng tới huyện thành sẽ dừng lại truyền tin ngoài. Còn lại thời điểm đều là ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi. Lần này Từ Kim cũng không hề khoanh tay đứng nhìn, chỉ điểm bọn họ một ít che giấu hành tích phương pháp. Hắn là không nhận lộ, nhưng hắn biết như thế nào càng tốt tránh đi truy tung. Ở ba cái hộ vệ lo lắng an bài hạ, Lâm Hữu bọn họ cũng cuối cùng phát huy một chút chính mình thông minh tài trí. Bắt đầu vòng quanh lộ hướng kinh thành đi, trong chốc lát quan đạo, trong chốc lát đường nhỏ. Thế nhưng thật sự không bị đuổi theo, liên tiếp 4 ngày đều an toàn vô ngu, đại gia bắt đầu vui vẻ. Tuy rằng vòng không ít đường xa, 3 ngày lộ trình đi rồi 4 ngày mới đi rồi một nửa. Nhưng bọn họ không bị đuổi giết a. Sau đó mắt thấy liền phải càng ngày càng tới gần phía trước huyện thành. Từ Kim đột nhiên nói, chúng ta quay đầu trở về. Ta, Từ Kim trầm khuôn mặt nói, ta cảm thấy đằng trước không tốt. Chúng ta quay đầu, đổi lộ, tuy rằng cảm thấy Từ Kim là suy nghĩ nhiều, cũng rất thường niệm phía trước huyện thành nhiệt đồ ăn nhiệt cơm. Nhưng Lâm Hữu bọn họ vẫn là nhịn đau quay đầu, tình nguyện lăn lộn một chút, bọn họ cũng không muốn bị người chém a. Mà lúc này, Tô Châu mấy đại gia tộc không khí càng thêm ngưng trọng. Cửu Thiên đi qua, phái đi Hồng Châu người như đá chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không để hồi. Càng làm cho đại gia thất vọng buồn lòng chính là, Chu Thứ Sử đệ thượng sổ con cũng không thấy hồi âm. Lúc này Lâm Thanh Huyền đối chung như anh lại tự tin cũng không khỏi ưu sầu lên. Lư Túc siết chặt ngón tay nói, nhà ta Ngũ Lang muốn đích thân mang theo người đi Ngạc Châu. Lâm gia muốn cùng nhau sao? Lâm Nhuận lập tức nói, ta cũng đang có ý này, đến lúc đó ta cửu đệ sẽ mang 20 người đi theo. Lư Túc gật đầu, hiện tại không trở về cũng chỉ có Lư Thị cùng Lâm Thị con cháu. Chu Thứ Sử thở dài nói, Hồng Châu nếu thật khởi chiến sự, lại bị phong tỏa, kia hiện tại trừ bỏ cứu viện, nhất thiếu chính là lương thực, tiên hiện tại chúng ta tin cũng đưa không ra đi. Lâm Thanh Huyền, Hoắc, đứng dậy, đối hai người chắp tay nói, hai vị, ta muốn đích thân nhập kinh đi, chỉ là vào kinh lại chủ bị lương thảo chỉ sợ liền chậm. Chu Thứ Sử cùng Lư Túc kinh ngạc, Lâm quận chúa, lúc này ngươi nhập kinh chỉ sợ quá mức nguy hiểm. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói, ta là bệ hạ nghĩa nữ, nhập kinh mừng thọ thiên kinh địa nghĩa, đuổi giết Minh Kiệt cùng Chu Thông người một cái cũng chưa ra giang nam. Phía sau màn người chưa chắc biết ta liên lụy trong đó. Hơn nữa hắn liền tính biết, hắn dám giết ta sao? Lâm Thanh Huyền liền tính đối phương muốn giết, hắn lại giết được rớt sao? Nàng là không có khả năng mắt thấy chung như anh Lâm vào hiểm cảnh mà mặc kệ. Liên tiếp 9 ngày, đinh điểm tin tức cũng không có, thả phái ra đi người cũng đều không có tung tích, muốn nói không lo lắng là không có khả năng. Chu Thứ Sử cùng Lư Túc liếc nhau, Chu Thứ Sử lập tức nói, quận chúa nếu muốn nhập kinh, hạ quan lý nên phái người hộ tống. Lư Túc cũng nói, Lư gia tự cũng đến tẫn một phần tâm lực, quay đầu lại ta đưa mấy cái gia đinh qua đi, mong rằng quận chúa không cần ghét bỏ. Nói là gia đinh, kỳ thật chính là phủ binh. Chu Thứ Sử cùng Lư Túc lại nói, đến nỗi lương thảo quận chúa không cần lo lắng, nếu Hồng Châu thật sự khởi chiến sự, kia lương thảo trừ bỏ từ Trung Nguyên điều tạm, đó chính là từ giang nam bên này gom góp, ta đây liền bắt đầu chuẩn bị. Chu Thứ Sử cau mày, vừa mới cây trồng vụ hè, triều đình lại giảm miễn bộ phận thuế má, chỉ sợ kho lương trung lương thực thật đúng là không đủ. Xem ra phải nghĩ biện pháp trước cùng nhà giàu nhóm mượn chút lương thực. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, ta nơi đó đảo còn có chút năm trước lưu lại trần lương. Còn có năm nay lương thực cũng vừa thu đi lên. Chu Thứ Sử tinh thần rung lên, Lâm Thanh Huyền kia khối thước điền thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ nói, quận chúa đại nghĩa. Lâm Thanh Huyền phất phất tay, không thèm để ý nói, đại lương an nguy quan trọng, nếu không phải xảy ra chuyện chính là Hồng Châu, là chung như anh, nàng mới luyến tiếc lấy ra nhiều như vậy lương thực đâu. Bất quá tổng không phải là bạch cấp, tương lai còn dài. Lâm Thanh Huyền về nhà, làm người lập tức đi trong thư viện tiếp Lâm Ngọc Tân. Liền nói trong nhà có việc gấp, làm nàng lập tức trở về. Ta đã cùng Lư tiên sinh thỉnh hảo giả. Một bên làm người chạy nhanh thu thập đồ vật, Lâm quản gia cùng Lâm ma ma kinh hãi. Cô nãi nãi như thế nào đột nhiên nảy lòng tham muốn đi kinh thành. Vào kinh cho bệ hạ mừng thọ, Lâm Thanh Huyền cười nói, bằng không thời gian lâu rồi, ta sợ bệ hạ đã quên ta. Thả Ngọc Tân tuổi tác cũng lớn, ta muốn mang nàng vào kinh nhìn xem, Lâm quản gia cùng Lâm ma ma tuy biết gần nhất ra xa nhà Hữu thiếu gia đã xảy ra chuyện, lại không biết cụ thể sự, cho nên vừa nghe Lâm Thanh Huyền lời này liền cho rằng nàng là vì Lâm Ngọc Tân hôn sự vào kinh. Khá vậy, không cần như vậy cấp a. Lâm quản gia liền khuyên nhủ, kia cũng không cần ngày mai liền khởi hành, không bằng chúng ta thuyền cái ngày lành, cũng có thời gian hảo hảo thu thập hành lý, cho nên ngài cùng ma ma không cần cùng chúng ta cùng nhau khởi hành. Người mang theo hạ nhân cùng bọn gia đình chậm rãi thu thập đồ vật. Mặt sau lại đi cũng đúng, ta cùng Ngọc Tân đi trước một bước. Vì sao phải như vậy cấp? Bệ hạ 7 tháng đại thọ, hiện tại đều tháng 6. Chúng ta vào kinh còn phải bái phòng bạn cũ. Tóm lại ngày mai chúng ta phải đi. Hôm nay mới tháng 6 sơ nhị, hoàng đế muốn 7 tháng 26 mới quá sinh. Từ nơi này đến kinh thành cũng liền 7-8 thiên lộ trình mà thôi. Không cần phải như vậy đuổi đi. Bất quá Lâm quản gia cũng đã nhìn ra, cô nãi nãi đây là có việc muốn đi kinh thành đâu. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn cũng không hỏi đến đế là chuyện gì. Yên lặng mà đi cấp chủ tử thu thập hành lý đi. Chương 210, đồng hành, Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự tuổi tác đều không nhỏ. Cho nên Lâm Thanh Huyền đều không có dẫn bọn hắn, mà là thuyền Lâm An đi theo. Còn có kinh chập cùng cốc vũ Lâm Thanh Huyền đều phải mang lên. Trừ ngoài ra, liền chỉ có nàng cùng Lâm Ngọc Tân bên người hầu hạ nha đầu cập trong viện mấy cái thô sử bà tử mà thôi. Lâm Thanh Huyền thực mau định hảo đi theo nhân viên, nàng tùy thân mang theo Lâm Ngọc Tân, một là không yên tâm nàng rời đi chính mình tầm mắt lâu lắm, thứ hai là nàng muốn mang không ít hộ vệ vào kinh. Bên người nàng bảo hộ lực lượng thế tất yếu bớt, ai biết nàng vừa đi những cái đó đầu trâu mặt ngựa có thể hay không toát ra tới. Trên đời này không có gì sự có thể so sánh Lâm Ngọc Tân an nguy càng quan trọng. Định hảo người được chọn, đại gia liền bắt đầu thu thập hành lý. Nàng tắc bất thời giờ dặn dò Trung đại quản sự cùng Phương đại đồng. Tân thu lương thực một cái đều không chuẩn ra bên ngoài bán. Chờ ta tay tin, lại nói, biệt viện nếu có việc các ngươi toàn không thể quyết, vậy đi tìm tộc trưởng. Lâm Thanh Huyền cũng làm ơn Lâm Nhuận đối biệt viện nhiều hơn chăm sóc. Lâm Nhuận không phải thực tán đồng nàng nhập kinh, hiện tại Hữu Nhi sinh tử không biết, nếu ngươi cũng xảy ra chuyện, so sánh với Lâm Hữu, hiện tại Lâm Thanh Huyền đối Lâm gia hiển nhiên càng quan trọng. Lâm Thanh Huyền tắc hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta lần này nhập kinh không ngừng là vì Lâm Hữu, ngũ ca, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, huống chi, ở tiền tuyến vẫn là ta bạn tốt. Lâm Nhuận thở dài một tiếng, ta cũng cản ngươi không được, một đường cẩn thận một chút, hắn mặc mặc lại nói, không bằng đem Ngọc Tân lưu lại, nàng một cái tiểu cô nương, ngươi mang theo có ích lợi gì, nói không chừng còn sẽ trở thành nàng liên lụy cùng uy hiếp. Lâm Thanh Huyền cười cười nói, nàng tuổi cũng không nhỏ. Vừa lúc nhân cơ hội này mang nàng hiện giờ mở rộng tầm mắt. Nàng mới không yên tâm đem Lâm Ngọc Tân lưu lại nơi này đâu. Nghĩ đến năm trước nàng trừ hiếu đều phải đem Lâm Ngọc Tân mang đi Dương Châu. Lâm Nhuận lắc lắc đầu. Đối nàng đi chỗ nào đều phải đem Lâm Ngọc Tân mang theo hành vi rất là không hiểu. Tô Châu lại có nguy hiểm kia cũng là ở Lâm gia địa bàn. Có thể so sánh ở bên ngoài nguy hiểm. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt ngây thơ bị người từ trong học đường tiếp trở về. Một hồi về đến nhà thấy mọi người đều ở khu chiêng gõ mõ thu thập đồ vật. Vội vàng chạy tới tìm Lâm Thanh Huyền. Cô, ngài muốn ra xa nhà. Không phải ta, mà là chúng ta. Lâm Thanh Huyền đang ở lục tung tìm cấp hoàng đế lễ vật. Lại phát hiện không có gì đặc biệt lấy ra tay. Không khỏi có chút buồn rầu. Chúng ta muốn vào kinh cho bệ hạ mừng thọ. Chỉ là thọ lễ trước không nói. Chúng ta vào kinh dù sao cũng phải đi bái kiến hoàng đế cùng hoàng hậu. Này lễ gặp mặt muốn như thế nào chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân nhìn bị cô phiên đến lung tung rối loạn nhà kho. Trầm mặc trong chốc lát nói. Tức là lễ gặp mặt, kia không làm lỗi liền hảo. Này vẫn là cô giáo nàng đâu. Như thế nào lúc này lại đã quên. Lâm Thanh Huyền lại lắc đầu nói. Không được, đến muốn mới lạ một chút. Lâm Ngọc Tân không hỏi vì cái gì. Mà là trầm mắt nghĩ nói. Cô, ngài không phải làm thư cục thiêu không ít bùn tử. Không bằng làm người nhặt ra một bộ luận ngữ tới đưa vào kinh. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân nhấp nhấp miệng, hơi khiếp nói, ngài không phải nói thứ này không hào mở rộng, nhưng nếu có người muốn học, kỳ thật ngài là nguyện ý thông báo thiên hạ sao, cho nên ta nghĩ không bằng đem nó hiến cho bệ hạ. Nhưng không duyên cớ cho bệ hạ tặng lễ cũng không tốt. Hiện tại đúng là thời cơ, nàng nhìn ra được cô là có việc yêu cầu bệ hạ. Bằng không phía trước cũng không tưởng vào kinh cô vì sao đột nhiên như vậy vội vàng muốn khởi hành. Nhìn trong sáng Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền vui mừng duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Người nếu không nói, ta cơ hồ muốn đã quên in chữ rời. Người nói không tồi, cái này lễ vật vừa vặn tốt. Thuật in chữ rời ở nàng cái kia trong lịch sử là thời Tống xuất hiện. chính là cũng không có được đến thượng vị giả coi trọng. Một là in ấn là lũng đoạn ngành sản xuất, khống chế giả không mừng biến cách, nhị là bản khắc in ấn chính thịnh, lũng đoạn gia tộc sở tàng bản khắc không ít. Từ lâu dài xem, in chữ rời phí tổn đích xác rất thấp, nhưng với ngắn hạn tới xem, lại là bản khắc nhất có lợi. Tam là cung cầu vấn đề, thiên hạ đọc sách ít người, in chữ rời cũng không phù hợp ngay lúc đó ít lợi. Mãi cho đến đời Minh, in chữ rời mới bị coi trọng, tới Minh Trung hậu kỳ, in chữ rời mới bồng bột phát triển lên. Hiện tại Đại Lương ở vào đường sau Tống trước, Lâm gia sống động tự in ấn, gần hơn 10 năm tới xem cũng là lỗ vốn mua bán. 10 năm lúc sau, trừ phi cung cầu xuất hiện đại biến động, bằng không vẫn là sẽ lỗ vốn, cho nên Lâm Thanh Huyền chỉ làm các thợ thủ công nhàn khi thiêu chế bùn tử, điêu khắc mộc tử, cân nhắc các loại chữ in rời, nhưng chính là không đầu nhập sử dụng, này tương đương với nàng ở tiêu tiền làm không cái này nghiên cứu, cũng không trông cậy vào nó hồi báo. Thư cục thực mau đưa tới hai bộ chữ in rời, một bộ bùn chữ in rời, một bộ mộc chữ in rời. Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ, làm người đem cái dương cái lên. Nàng biết, thứ này để đi lên cũng chưa chắc sẽ bị nhiều coi trọng. Nhưng tốt xấu là có lấy cớ có thể nhìn thấy hoàng đế. Lại vừa lúc đem đồ vật đẩy ra đi, đến nỗi tương lai sự, xem thiên ý đi. Lâm Thanh Huyền làm Lâm Ngọc Tân đi thu thập một ít chính mình muốn mang đồ vật. Chúng ta lần này không biết muốn ở kinh thành đãi bao lâu. Nhưng Trung Thu khẳng định muốn ở kinh thành qua, ngươi nhiều mang chút chính mình thích đồ vật, miễn cho tới rồi kinh thành không thói quen. Lâm Ngọc Tân xoay quanh, nhưng ta muốn mang thật nhiều, chỉ một buổi tối thu thập như thế nào đủ. Lâm Thanh Huyền cười nói, liền thu ngươi nhất mấu chốt đồ vật, mặt khác liệt hảo đơn từ cấp Lâm ma ma. Bọn họ chậm rãi thu thập, qua đi lại nhập kinh. Lâm Ngọc Tân cuối cùng là nhịn không được, hỏi, cô, chúng ta vì sao phải như vậy vội vã nhập kinh? Lâm Thanh Huyền thở dài. Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông trở về sự bọn họ cũng không có tuyên dương. Rốt cuộc trong đó liên lụy quá lớn, cho nên gần nhất Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông là bị nhốt ở trong nhà tu dưỡng. Nàng tự nhiên cũng không có nói cho Lâm Ngọc Tân, đứa nhỏ này gần đây một chút học liền cùng trường đi ra ngoài chơi. Trở về liền cũng nhiều là ngốc tại trong thư phòng lăn lộn. Nàng lại cố ý hạ lệnh thôn trang người phong khẩu, càng không ai ở Lâm Ngọc Tân trước mặt nhắc tới. Cho nên đứa nhỏ này mãi cho đến hiện tại cũng không biết Thượng Minh Kiệt đã trở lại đâu. Nghĩ, Lâm Thanh Huyền liền đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nhìn nàng kinh ngạc biểu tình thấp giọng nói. Việc này tình hình thực tế như thế nào còn không biết. Cho nên muốn bảo mật, Lâm Ngọc Tân cắn môi hỏi. Hắn, nhị biểu ca không có việc gì đi. Lâm Thanh Huyền cười, hắn tồn tại đã trở lại. Có thể có chuyện gì? Hiện tại có việc chính là ngươi hữu đường huynh. Lâm Ngọc Tân cũng lo lắng lên. Trong tộc nhiều như vậy đường huynh đệ, nàng cùng Lâm Hữu là nhất thục. Hảo, mau đi xuống thu thập hành lý đi. Sáng mai chúng ta liền khởi hành thượng kinh. Lâm Ngọc Tân lại không có thu thập đồ vật tâm tình. Đem sự tình đều giao cho Ánh Nhạn cùng Bích Dung các nàng. Chính mình lo lắng nửa cái buổi tối. Trằn trọc, Lâm Thanh Huyền chỉ đương nhìn không thấy. Nếu lần này nhập kinh thuận lợi, tốt nhất nàng cùng Thượng Minh Kiệt cũng chặt đứt liên hệ. Nói không chừng có thể ở trong kinh thành tìm được nàng lương duyên đâu. Lâm Thanh Huyền kế hoạch đến khá tốt, kết quả bọn họ mới thượng quan nói liền nhìn đến vẻ mặt cười ngây ngô Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông. Thượng Minh Viễn cùng Thượng Đan Lan tắc lẳng lặng mà đứng ở một bên. Lâm Thanh Huyền, Thượng Minh Kiệt chủ động tiến lên chào hỏi. Lâm cô, chúng ta cũng muốn vào kinh khoa khảo, không bằng cùng nhau đi. Lâm Thanh Huyền nhìn lướt qua bọn họ phía sau hộ vệ. Hơi nhíu mày, các ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân đều đồng ý. Chu Thông nâng cằm nói, đương nhiên. Ta tổ mẫu cùng mẫu thân thông tình đạt lý, khoa cử là đại sự, các nàng như thế nào sẽ không đáp ứng. Thượng Minh Kiệt cúi đầu, hắn nương liền không đáp ứng, bất quá cuối cùng hắn cũng ra tới là được. Lâm Thanh Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa, thấy màn xe hơi vừa động, trong lòng liền thở dài, có lẽ đây là duyên phận đi. Nàng gật đầu nói, nếu như thế, vậy cùng nhau đi thôi. Chu thứ sử cấp nhi tử xứng không ít hộ vệ, thêm chi hiện tại hắn chính vội vàng kiếm quân lương. Căn bản không dành tới đưa nhi tử, Chu phu nhân nhưng thật ra tưởng đưa, nhưng Chu lão phu nhân lo lắng nàng đương trường khóc ra tới. Kia ở Lâm Thanh Huyền trước mặt liền khó coi, cho nên cũng lôi kéo không làm nàng đưa, càng đừng nói thượng gia, thượng nhị thái thái hiện còn đang tức giận đâu. Thượng lão phu nhân còn lại là tuổi lớn, cùng con dâu đấu một hồi, tinh thần có chút đoàn, Thượng Minh Kiệt nói cái gì cũng chưa làm nàng ra cửa. Cho nên đến cuối cùng thế nhưng là đường huynh tỷ tới đưa hắn. Thượng Minh Kiệt hiện giờ đã không phải A Mông nước Ngô. Sớm biết rằng trong nhà những cái đó phân tranh, đối với đường huynh đường tỷ không khỏi hổ thẹn. Thượng Minh Viễn lại là không thèm để ý này đó. Cái này đệ đệ hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, còn có thể không hiểu biết hắn. Hắn vui tươi hớn hở tiến lên cùng Lâm Thanh Huyền thỉnh an. Làm ơn nàng nhiều chiếu cố một ít Thượng Minh Kiệt, mà Đan Lan tắc đi tìm Lâm Ngọc Tân. Thở dài nói, hôm kia còn nói chờ các ngươi nghỉ tắm gội liền đi Nam Sơn Chùa đâu. Không dự đoán được ngươi hôm nay muốn đi. Lâm Ngọc Tân xuyên thấu qua nàng bả vai trộm ngắm liếc mắt một cái Thượng Minh Kiệt. Thấy hắn thẳng thắn đứng, không giống như là bị thương bộ dáng. Lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ôn nhu trấn an Thượng Đan Lan nói, ta lại không phải không trở lại. Ngắn thì 2 tháng, lâu là 3-4 nguyệt chúng ta liền lại gặp mặt. Thượng Đan Lan trong mắt hiện lên nhàn nhạt hâm mộ. Nàng lớn như vậy còn chưa ra quá Tô Châu đâu. Muội muội là cái có phúc khí người. Lâm Ngọc Tân há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì lời nói an ủi nàng. Đôi mắt quét đến trộm ngắm hướng bên này Chu Thông. Nàng nhịn không được một nhạc, ghé vào bên cửa sổ cùng nàng làm mặt quỷ. Về sau thì cũng sẽ rất có phúc khí. Thượng Đan Lan theo nàng ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Thông, bá, một chút đem đầu vặn đến một bên. Nàng trừ trừ khóe miệng, nhìn lướt qua hắn bên cạnh đường đệ, thấy hắn chính ngơ ngẩn nhìn bên này, liền nói, muội muội có Lâm cô cô ở, phúc khí khẳng định sẽ so với ta đại. Liền nói nàng đường đệ đối nàng tâm liền thế gian ít có. Lâm Ngọc Tân nhấp nhấp môi không nói chuyện. Hảo, thời gian không sai biệt lắm. Lâm Thanh Huyền xem bất quá bọn họ này dính bộ dáng. Lên xe ngựa nói, chúng ta này liền muốn khởi hành. Thượng Minh Kiệt thu hồi ánh mắt, đối Thượng Minh Viễn nói, đại ca, trong nhà nhiều dựa ngươi, tổ mẫu tuổi lớn, ngài nhiều chăm sóc chút, nhị đệ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà, ngươi cũng muốn cẩn thận. Chu Thông cũng từ nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan do dự một chút, vẫn là tiến lên nói, các ngươi sự ta tuy không hiểu, nhưng cũng biết này đi kinh thành sẽ rất nguy hiểm, ngươi bảo trọng, muốn bình an trở về. Cùng Lâm Chu Lư Tam gia không giống nhau, Thượng gia tin tức căn bản giấu không được, tuy rằng Thượng nhị phu nhân không bốn phía tuyên truyền, nhưng Thượng Đan Lan vẫn là biết Thượng Minh Kiệt trên đường trở về là cầu cứu. Bọn họ giống như ở bên ngoài gây ra họa, hiện tại Lâm gia cùng Lư gia con cháu còn ở bên ngoài không tìm trở về đâu. Cũng không biết trên đường còn có thể hay không có người đuổi giết bọn họ. Thượng Đan Lan nghĩ nghĩ, đem trong lòng ngực đã sớm chuẩn bị tốt một cái túi cho hắn. Thấp giọng nói, đây là ta tìm trong nhà đại phu xứng thuốc trị thương. Người tùy thân mang theo đi, có lẽ có dùng. Chu Thông nắm lấy cái kia chỉ có bàn tay như vậy đại túi, một xúc liền có thể cảm giác được bên trong có 2 cái chai. Hắn không khỏi hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía Thượng Đan Lan nói, ta sẽ bình an trở về. Thượng Đan Lan sắc mặt ửng đỏ, nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn. Chu Thông ngơ ngẩn nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, một bên vẫn luôn nhìn trời nhìn đất Thượng Minh Viễn nhịn không được ho nhẹ 2 tiếng. Đánh gãy bọn họ đối diện nói, hảo, chạy nhanh khởi hành đi. Chương 211, lăn lộn, Lâm Thanh Huyền đoàn người nhanh chóng hướng kinh thành đuổi. Ngay cả Lâm Ngọc Tân có khi đều xuống xe cưỡi ngựa lên đường. Thật đúng là vô bọn đạo trích tới rồi chặn đường. Bởi vì bọn họ lúc này đây người quá nhiều a. Trừ bỏ Lâm Thanh Huyền mang hạ nhân đó là trong phủ hộ vệ. Còn có Lư gia phái lại đây hộ tống gia đinh. Cập Chu Thứ Sử từ đóng quân trung điều động một cái tổng kỳ. Hơn nữa Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt mang người, phần phật gần 200 người, trừ phi thật lại gặp gỡ Liêu Nhân toàn bộ mật thám đoàn đội tác chiến. Bằng không Lâm Thanh Huyền thật đúng là không sợ, nhưng năm trước mới giết bọn họ 1 bát người, Nguyên Tiêu khi lại chết đối phương 3 người. Nàng không tin bọn họ còn dám lộ trung chặn lại, cho nên Lâm Thanh Huyền lần này đường đi đến không kiêng nể gì. Trừ bỏ lộ đuổi điểm, nàng cũng không để ý chiêu cáo thiên hạ nàng muốn vào kinh mừng thọ. Quận chúa tên tuổi vẫn là thực dùng tốt. Bên đường quan viên không dám chậm trễ, phàm nàng nơi nơi đều tận lực đem ăn ở an bài hảo. Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông xen lẫn trong đó một chút cũng không hiện. Nếu không cố tình giới thiệu, thật đúng là không ai biết bọn họ là ai. Tình huống như vậy hả, những cái đó thích khách vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không biết là bởi vì người chết ở Giang Nam, tin tức không truyền ra đi, vẫn là bởi vì bọn họ người quá nhiều, căn bản vô pháp tới gần. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt điệu thấp 2-3 thiên. Thấy một chút gợn sóng cũng không có, lại khoe khoang lên, Thượng Minh Kiệt đặng đặng đi tìm Lâm Ngọc Tân chơi. Lâm Ngọc Tân liền chừng hắn nói, ngươi không ở các hộ vệ trung gian ngốc, tới ta nơi này làm gì, sẽ không sợ thích khách nhìn chuẩn cơ hội yếu hại ngươi. Chúng ta như vậy nhiều người đâu, kia phía sau màn người lại là kiêu ngạo, cũng không có khả năng một hơi phái ra có thể địch nổi 200 người thích khách tới. Thượng Minh Kiệt nhìn Lâm Ngọc Tân cười hỏi, này 3 ngày tới mã bất đình để lên đường. Muội muội nhưng khó chịu sao? Lâm Ngọc Tân trầm mặc không nói, Thượng Minh Kiệt liền bla bla nói. Ta lần đầu tiên như vậy lên đường khi vẫn là năm đó đi Dương Châu bái kiến Dượng thời điểm đâu. Người nếu mệt, buổi tối tắm rửa khi đem hai muỗng muối bỏ vào trong nước đi đi mệt. Nếu có thể lại làm ánh nhạn cho người ấn ấn thì tốt rồi. Lâm Thanh Huyền đánh ngáp lại đây khi liền nghe được hắn ở bla bla nói chuyện. Nàng dừng lại bước chân nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân tuy rằng thấp đầu không phản ứng hắn, lại cũng không đuổi hắn đi. Lâm Thanh Huyền liền đối Thượng Minh Kiệt sinh một cổ lửa giận. Đi tới trước mặt hắn, Thượng Minh Kiệt mặc danh có chút chột dạ, nhảy lên chắp tay thi lễ. Lâm cô ngài đã trở lại, xem ngươi rất tinh thần. Vừa lúc, chúng ta mang lương thực nếu không đủ rồi. Ngươi mang theo người đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Thượng Minh Kiệt cúi đầu đồng ý. Lâm Thanh Nguyền liền kéo Lâm Ngọc Tân rời đi. Hắn ngẩng đầu khi, cô chất hai người đã sắp vào phòng. Lâm Ngọc Tân nhịn không được quay đầu lại đối Thượng Minh Kiệt đưa mắt ra hiệu. Đúng là ngốc tử, chọc cô đi. Thượng Minh Kiệt khờ khạo cười. Xoay người liền phải dẫn người đi ra ngoài mua đồ vật. Lúc này sắc trời đã tối sầm. Bên ngoài mặt tiền cửa hiệu đều đóng. Chỉ có thể nhất nhất giữ cửa gõ khai dò hỏi. Lâm An vội vàng ngăn lại hắn nói. Nhị biểu thiếu gia, việc này vẫn là chúng ta đến đây đi. Này mua nguyên liệu nấu ăn sự không phải nên hắn tới sao? Các chủ từ lúc này nên đi phao tắm rửa mặt, thoải mái dễ chịu ngủ mới đúng a. Thượng Minh Kiệt lại vui tươi hớn hở nói. Ta và ngươi cùng đi đi. Cô phân phó, Lâm An vừa nghe lập tức buông tay. Cười nói, kia tiểu nhân cùng ngài chia làm hai đường đi thôi. Quay đầu lại ta cho ngài cái đơn từ. Ngài chiếu cái kia mua là được. Dư lại ta tới, nguyên lai là chọc cô nãi nãi à. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm An phân đơn từ thượng hàng hóa. Vô cùng cao hứng đi đem đồ vật mua trở về. Chu Thông tẩy hảo sau ghé vào trên giường khi hắn mới phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Hắn nhịn không được đánh ngáp một cái nói. Thật là cái ngốc tử. Nhìn không ra Lâm Thanh Huyền là ở cố ý lăn lộn hắn. Ngân Tuyền ra bên ngoài nhìn. Nhỏ giọng nói. Công tử, ngài có thể nào thẳng hô quận chúa tên húy. Chu Thông bĩu môi không nói chuyện. Hảo, hảo, về sau ta không nói là được. Ngân Tuyền buồn rầu. Biết công tử không coi ai ra gì tật xấu lại tái phát. Lão gia chính là lần nữa dặn dò quá muốn nhìn chằm chằm Khẩn công tử. Hắn ra bên ngoài nhìn mắt, thấy luôn luôn Cơ Linh Tẩy Nhiên cũng chịu thương chịu khó chạy lên chạy xuống nhìn chằm chằm người hướng trong dọn nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng không khỏi vừa động, hướng ghé vào trên giường Chu Thông nói: "Thiếu gia, ta xem thượng thiếu gia trong lòng minh bạch đâu, chỉ là yêu cầu đến mỹ nhân về sao có thể không trả giá. Này Lâm quận chúa liền tương đương với Lâm huyện chủ mẫu thân. Thượng thiếu gia tự nhiên muốn lấy lòng nàng." Chu Thông cười nhạo một tiếng, nhéo bên gối túi hỏi, vậy ngươi thấy ta lấy lòng quá thượng đại thái thái sao? Này như thế nào giống nhau? Ngân Tuyền nhịn không được nói thầm nói, ngài phía trước không cũng cấp thượng cô nương mua hoa đăng sao? Chu Thông liền đá hắn, kia có thể giống nhau sao? Hắn lại không phải muốn cưới Lâm Thanh, Lâm quận chúa, làm gì muốn như vậy khom lưng cúi đầu? Hư, Ngân Tuyền nôn nóng nói, ta ra, ngài nhưng tiểu tâm chút đi, thượng thiếu gia một lát liền đã trở lại. Huống chi cách đó không xa trong phòng còn ở Lâm quận chúa cùng Lâm huyện chủ đâu. Lời nói nếu là truyền tới các nàng lỗ tai làm sao bây giờ. Trên thực tế những lời này thật đúng là liền truyền tới Lâm Thanh Huyền lỗ tai. Nàng đối người khác lặng lẽ lời nói cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng ai làm Chu Thông vận khí như vậy kém đâu. Cấp thượng Minh Kiệt khiêng nước tắm chính là nhà nàng hạ nhân. Lỗ tai vừa vặn thực hảo xử. Vừa đến cạnh cửa liền nghe được sau hai câu. Hắn dừng một chút mới gõ cửa đi vào. Sau đó đem thủy đặt ở bình phong chỗ, cũng không ra khỏi cửa, trực tiếp đối với bên ngoài giống lên một giọng nói, nhị biểu thiếu gia, ngài không vội sống, mau lên đây rửa mặt đi, vốn dĩ đã gục xuống hạ mí mắt buồn ngủ Chu Thông một chút bị bừng tỉnh. Hắn nộ mục nhìn về phía hạ nhân, kia hạ nhân lúc này mới phát hiện hắn giống nhau khờ khạo cười. Khom người lui xuống, sau đó ngày hôm sau Lâm Thanh Huyền liền nghe được hội báo. Đến, nàng lại xem Chu Thông không vừa mắt, nàng lại bắt bẻ Thượng Minh Kiệt. Kỳ thật cũng chính là chọn hắn gia đình hoàn cảnh, nhưng Chu Thông người này, Lâm Thanh Huyền lại hạ lệnh nhanh hơn tốc độ, vốn dĩ liền đối cưỡi ngựa có chút bóng ma tâm lý Chu Thông trực tiếp lâm vào khổ bức bên trong. Hắn tưởng đổi thừa xe ngựa, nhưng xe ngựa luôn có sự cố phát sinh, cho nên cuối cùng vẫn là đến cưỡi ngựa, ở như vậy nhanh chóng đi đường chung, bất quá 5 ngày liền chạy tới kinh thành, Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt thấy trên thành lâu hai cái chữ to khi cơ hồ nước mắt tràn mi. Rốt cuộc đến kinh thành. Lâm Ngọc Tân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Cô, chúng ta đi chỗ nào? Lâm Thanh Huyền lại không vội, nàng vững vàng mắt thấy cửa thành. Dừng một chút nói, về trước quận chúa phủ. Cô, Lâm Ngọc Tân cảm thấy tự 3 ngày trước cô thu được một phong thơ sau liền thay đổi thái độ. Tuy rằng vẫn là vội vã hướng kinh thành đuổi, trên mặt biểu hiện đến một bộ vội vàng bộ dáng. Nhưng nàng biết, cô tựa hồ là ở do sự bên trong. Loại này vội vàng càng có rất nhiều giả vờ. Lâm Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, Trấn An nhìn nàng một cái, cười nói, không có việc gì, một đường vất vả, chúng ta về trước phủ nghỉ ngơi một chút, ta làm người cấp trong cung đệ thẻ bài. Chương 212, Hoàng đế ban cho Lâm Thanh Huyền quận chúa phủ ở bên trong thành Nhất Sườn. Dựa vào Hoàng thành, Thôi Lư mấy nhà phủ đệ đều ở gần đây, trưởng công chúa phủ cũng ở khoảng cách nơi này hai con phố địa phương. Địa phương vị trí thực hảo, là năm đó Hoàng đế ban cho Lâm Dĩnh Quốc công phủ. Bất quá Lâm Chí vẫn luôn không muốn trụ, hắn từ quan đi theo nhi tử hồi Dương Châu sau càng là trực tiếp đem phủ đệ nộp lên cho triều đình. Hoàng đế tựa hồ đối này tòa phủ đệ thực vừa lòng. Vẫn luôn lưu trữ, lúc trước ban phong Lâm Thanh Huyền vì quận chúa khi liền đem này phủ đệ cho nàng đương quận chúa phủ. Nhưng Lâm Thanh Huyền thật đúng là một lần cũng chưa đã tới. Chỉ là vì không cho Hoàng đế nan kham, phái vài người lại đây quản lý mà thôi. Mà ban đầu lưu tại trong nhà hạ nhân nhiều là trong cung sở phái. Bọn họ chưa kịp thu được Lâm Thanh Huyền thượng kinh tin tức. Mãi cho đến đội ngũ nhập kinh, Lâm An phái người trước tiên báo cho bọn họ mới biết được. Luống cuống tay chân dạo qua một vòng, sau đó liền triệu tập đại gia xếp hạng cửa nghênh đón. Này tòa nhà thật lâu không có chủ tử, tuy rằng mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít, nhưng nhật tử thật sự không hảo quá. Hiện tại chủ tử tới, có lẽ có cơ hội đâu. Đáng tiếc phòng cùng sân cũng chưa thu thập, bằng không ấn tượng càng tốt. Đại gia trong lòng hơi hơi có chút tiếc hận. Bọn họ ngày hôm qua hẳn là lệ thường quét thước một chút phòng. Bởi vì là đột nhiên thượng kinh, Lâm Thanh Huyền thật không có đối bọn họ làm yêu cầu. Hơi hơi gật gật đầu sau liền làm người bắt đầu thu thập trụ địa phương. Thượng Minh Kiệt sớm tại vào thành khi đã bị Lâm Thanh Huyền tiến đến thượng gia. Thượng Bình ở kinh thành đâu? Nàng nhưng không nghĩ ngày hôm sau thấy Thượng Bình. Đến nỗi Chu Thông, tuy rằng không thích hắn, nhưng hắn cha phái nhiều người như vậy tới bảo hộ nàng. Liền tính là vì hồi báo Chu Thứ Sử. Nàng cũng không hảo đem người ném đến dịch quán hoặc khách điếm. Vạn nhất những cái đó thích khách thật sự còn nhìn bọn hắn chằm chằm làm sao bây giờ. Cho nên Lâm Thanh Huyền làm người cấp Chu Thông an bài một cái khách viện. Liên quan Chu gia hộ vệ cũng bị an bài đi vào. Quận chúa phủ đột nhiên trụ tiến vào nhiều người như vậy. Tự nhiên động tĩnh không nhỏ. Liền tính tả hữu hàng xóm cách đến xa. Ở trong nhà chủ nhân cũng thực mau sẽ biết. Thôi Lư hai nhà lão phu nhân cùng các phu nhân nghe xong cười. Vị này Lâm quận chúa nhưng thật ra lâu nghe này đại danh. Chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp qua. Lần này đảo có cơ hội. Là tới cấp bệ hạ mừng thọ đi. Nghe nói còn mang theo nàng chất nữ Lâm huyện chủ. Mà khoảng cách nơi này hai con phố trưởng công chúa mãi cho đến trạng vạng mới nghe được tin tức. Nàng hơi hơi sửng sốt sau cười nói. Năm trước như anh khi trở về còn nói với ta khởi vị này muội muội đâu. Ta còn tiếc hận không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói, phái người chuẩn bị mấy ngày nay dùng đồ vật đưa đi. Bọn họ đột nhiên thượng kinh, chưa chắc có thể chuẩn bị đầy đủ hết, ta cái này làm tì thì tự nhiên muốn chiếu cố một vài. Hạ nhân tuân mệnh mà đi, bọn họ là bởi vì gần cùng tin tức linh thông mới có thể nhanh như vậy thu được tin tức. Mà tạ phu nhân lại là bởi vì Lâm Thanh Huyền vừa vào kinh liền phái người qua đi thông chi mà biết. Tạ phu nhân ngơ ngác, nàng mới thu được Lâm Ngọc Tân tin không lâu. Còn ở do dự muốn hay không hồi Giang Nam xem một chút Thanh Huyền đâu. Như thế nào nàng liền tới rồi. Không phải nói bệnh thật sự trọng sao. Liền sắp thuyết phục tạ phu nhân hồi Giang Nam Dương Mama cũng sừng sốt. Thiếu nãi nãi như thế nào thượng kinh tới. Năm trước nói lên Hoàng đế đại thọ khi nàng còn nói sẽ không nhập kinh ăn mừng đâu. Lúc này cũng bất chấp sẽ bại lộ. Dương Mama vội vàng thấp giọng nói. Phu nhân, có thể hay không là Lâm gia đã xảy ra chuyện. Thiếu nãi nãi liền tính muốn nhập kinh cũng sẽ không như vậy cấp. Thế nhưng vào kinh mới cho chúng ta biết. Tạ phu nhân dùng mình. Đoan chính nói. Làm người chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng đồ vật. Nàng đột nhiên đến kinh. Quận chúa phủ chuẩn bị đồ vật nhất định không đủ. Chúng ta cho nàng đưa qua đi. Đúng vậy. Thanh Huyền luôn luôn thực chú trọng an toàn. Khỏe mạnh này một loại sự. Dĩ vãng mang theo Lâm Ngọc Tân ra cửa trước đều là muốn sớm chuẩn bị. Người cũng sẽ trước tiên phái ra ven đường chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đính phòng, muốn mua đồ vật, càng đừng nói sẽ trước thời gian thông chi mục đích địa người. Để làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, lần này cũng quá nóng này chút, tạ phu nhân vội vã mang theo một đám đồ vật chạy tới khi. Lâm Thanh Huyền vừa mới ở thu thập tốt trong phòng ngồi xuống. Nàng liền biết sẽ như vậy, bất đắc dĩ cười, tiến đến nghênh đón, Tạ phu nhân thấy nàng đầu tiên là nôn nóng hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Thấy nàng tuy sắc mặt mỏi mệt, sắc mặt lại còn tính hồng nhuận, liền hậu chi hậu giác nói, không phải nói bệnh đến nghiêm trọng sao? Như thế nào còn lên đường vào kinh? Vốn dĩ Hồng Châu việc không có không thể cùng nhân ngôn. Chính là hiện tại nàng lại không quá thường cùng tạ phu nhân nhắc tới việc này. Bởi vậy nói, không có việc gì, bất quá là tưởng lần này cơ hội khó được, cho nên mới vào kinh mừng thọ. Thả ta cũng tưởng mẫu thân. Lâm Thanh Huyền đổi đề tài hỏi, không phải nói ngài dưỡng cái hài từ tại bên người sao? Như thế nào không mang theo tới cấp ta nhìn xem? Tạ phu nhân nhìn mắt Lâm Thanh Huyền không nói chuyện, hiển nhiên là có chút sinh khí. Lâm Thanh Huyền hơi san, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một câu. Mẫu thân, ngài coi như ta là tới mừng thọ cùng xem ngài. Ý tứ là nàng không ngờ tạ phu nhân tham dự tiến nàng đang ở làm chuyện này chung. Tạ phu nhân trong lòng trầm xuống, liền Liêu Nhân ám sát cùng Triệu thị nhằm vào sự nàng cũng chưa gạt nàng. Còn có chuyện gì so này hai việc càng cơ mật, càng quan trọng, nàng nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, tuy trong lòng càng thêm trầm trọng, sắc mặt lại hơi hơi ấm áp, nàng nói, bất quá là nhàm chán, mới dưỡng cái hài từ dài dài buồn nhi, còn không đáng giá ngươi đặc đặc thấy hắn. Khẩu khí này liền cùng nàng dưỡng chi tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau đơn giản. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng trầm xuống. Tạ phu nhân nhìn ra Thanh Huyền đáy mắt không đành lòng, hơi hơi mỉm cười nói, hảo, hôm nay cũng đủ mệt, ngươi chạy nhanh nghỉ tạm đi, hôm nay buổi tối ta liền lưu lại nơi này. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, cũng không khuyên nàng rời đi, mà là làm người cho nàng an bài phòng. Tạ phu nhân cao hứng lên, chủ động giúp nàng quản khởi ra tới. Lâm Thanh Huyền căn bản không quản sự, tới rồi địa phương liền quản gia vụ sự toàn giao cho Lâm Ngọc Tân. Chính mình ngồi ở trong viện phát ngốc, nếu không phải tạ phu nhân tới, nàng phòng chừng có thể ngồi vào ăn cơm chiều. Cho dù có Lâm An phụ tá, Lâm Ngọc Tân vẫn là có chút rối ren. Thật sự là quận chúa phủ lâu lắm không chủ nhân ở. Gì gì đều thiếu, mà bọn họ lại một chút tới nhiều người như vậy, yêu cầu thêm đồ vật cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cũng may tạ phu nhân đưa tới không ít đồ vật, lại chọn mua một ít là đủ rồi. Hơn nữa trưởng công chúa phủ đưa tới, trước khi trời tối cuối cùng miễn cưỡng dàn xếp xuống dưới. Tạ phu nhân đi theo Lâm Ngọc Tân vội một hồi, hậm hực tâm tình cuối cùng hào chút, phòng bếp khẩn cấp làm ra một đốn còn hành cơm chiều tới. Tạ phu nhân thấy Lâm Thanh Huyền vẫn là ngốc tại hậu viện trong phòng không ra tới, nhịn không được hỏi Lâm Ngọc Tân, Ngọc Tân, người cô là có cái gì tâm sự sao? Lâm Ngọc Tân cũng nhìn hậu viện liếc mắt một cái, lắc đầu nói, cô hai ngày này đều quái quái, hỏi nàng chuyện gì nàng cũng không nói. Vậy các ngươi lần này như thế nào như vậy vội vã thượng kinh? Lâm Ngọc Tân do dự một chút nói, Hữu Đường ca ra cửa du học gặp được nguy hiểm, cùng Lư thị ba vị thế huynh cùng nhau mất tích. Tạ phu nhân hơi kinh ngạc, Lâm Hữu nàng biết là Lâm Thanh Huyền từ Lâm thị lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng con cháu chi nhất, nàng cũng gặp qua không ít lần, là cái không tồi hài tử, như thế nào sẽ mất tích đâu. Lâm Ngọc Tân lắc đầu, không có đem Hồng Châu sự nói ra, cô nếu không đề cập tới đều có nàng đạo lý, nàng vẫn là không cần thêm phiền. Tạ phu nhân tuy rằng càng thêm mê hoặc, nhưng rốt cuộc trong lòng có điểm nghi số, xem ra vẫn là Lâm thị sự, liền không biết Lâm Hữu kia hài tử cuốn tới rồi chuyện gì. Thế nhưng làm luôn luôn gan không nhỏ Lâm Thanh Huyền đều giữ kín như bưng. Dùng qua cơm chiều, Lâm Thanh Huyền liền cười hầu hạ tạ phu nhân nghỉ ngơi. Chờ trở lại chính mình trong phòng, tươi cười liền chậm rãi thu liễm lên. Bạch Mai cùng Bạch Phong động tác càng nhẹ, biểu tình trở nên thật cẩn thận lên. Lâm Thanh Huyền xoa xoa cái trán, phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi. Bạch Mai cùng Bạch Phong lẫn nhau xem một cái, nhẹ giọng đồng ý, cấp Lâm Thanh Huyền phô hào giường liền tiểu tâm rời đi. Cô nãi nãi gần đây tâm tình không hào, các nàng là cảm giác đến ra tới. Lâm Thanh Huyền ngồi ở dưới đèn, từ trong lòng ngực đem 3 ngày trước thu được tin lấy ra tới nhìn lại xem. Cuối cùng đặt ở đèn thượng bậc lửa, nhìn giấy viết thư ở hỏa chung từng điểm châm tấn. Lâm Thanh Huyền trong mắt ánh lửa cũng từng điểm tắt. Nàng nhắm mắt, lại mở khi trong mắt kiên định không ít. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn bầu trời sao trời. Bầu trời Lâm Giang cũng lẳng lặng mà cúi đầu xem nàng. Bạch ông ở một bên thở dài, Lâm cô nương đây là thuyền chung như anh. Lâm Giang trầm mặc nửa ngày nói, nếu thành công, nhưng bảo Ngọc Tân 30 năm vô di, huống chi này trong đó còn có chung như anh tình nghĩa ở. Đổi làm hắn, hắn cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Lâm Thanh Huyền sáng sớm hôm sau liền đi lên, làm Lâm Ngọc Tân chuẩn bị hảo tiến cung. Lâm Thanh Huyền lần đầu tiên vào kinh bái kiến, liền tính là vì tỏ vẻ đối công thần lúc sau coi trọng. Trước một ngày đệ thẻ bài, hôm nay cũng nên thấy. Quả nhiên, Các nàng mới dùng xong cơm sáng trong cung liền người tới. Dẫn đầu chính là Khôn Ninh cung một cái quản sự thái giám. Đối phương đối Lâm Thanh Uyển thực khách khí. Cong eo nói, nương nương sớm muốn gặp quận chúa. Ngày hôm qua thu được quận chúa thẻ bài. Hận không thể lập tức liền phải triệu kiến. Chỉ là nghĩ quận chúa mới đến kinh thành. Nhất định mệt nhọc, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Lâm Thanh Uyển cũng khách khí cười nói. Ta cũng sớm tưởng vào kinh bái kiến bệ hạ cùng nương nương. Chỉ là bất hạnh không có cơ hội. Lần này nương bệ hạ thiên thu vừa lúc nhập kinh bái kiến. Hai bên đều thực khách khí. Thực mau liền chuẩn bị hảo tiến cung công việc. Thừa dịp Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân lên xe khe hở. Lâm An cấp vị kia công công tắc một cái túi tiền. Cười nói, Liêu công công, nhà ta chủ tử lần đầu tiên vào cung. Còn thỉnh ngài nhiều chăm sóc một vài. Liêu công công nhéo nhéo túi tiền. Trên mặt ý cười hơi thâm. Tiểu ca yên tâm, quận chúa là bệ hạ cùng nương nương nghĩa nữ. Hai vị chủ tử sớm nhớ nàng. Nàng vào cung không người dám chậm trễ. Lâm An thở phào nhẹ nhõm. Tươi cười đầy mặt đưa hắn lên xe. Nơi này khoảng cách hoàng cung không xa. Lâm Thanh Uyển các nàng mới đi rồi hơn 15 phút liền vào hoàng thành. Đi thêm 30 phút đến nội cung cửa. Liêu công công trước một bước xuống xe ở dưới chờ. Thấy cửa cung đình cỗ kiệu. Trên mặt ý cười càng sâu. Cung bối nói, Lâm quận chúa, Lâm huyện chủ. Chúng ta đổi kiệu đi. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Đỡ Lâm Ngọc Tân thủ hạ xe thay cỗ kiệu. Lâm Ngọc Tân hơi cúi đầu đi theo Lâm Thanh Uyển phía sau. Thượng kiệu sau nhịn không được xuyên thấu qua mảnh khe hở nhìn về phía bên ngoài. Tò mò không thôi, Lâm Thanh Uyển tâm thần đều ở trong chốc lát yết kiến thượng. Căn bản không chú ý trong cung cảnh sắc, dù sao đều như vậy. Nàng kiếp trước thấy cũng không ít. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.